Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1676, Đại Đội Trưởng. Ông, cái kia thanh to lớn kiếm từ trên cao gào thét mà xuống. Phía trên đột nhiên sáng lên ba loại màu sắc khác nhau quang mang. Mà lại cái này ba loại quang mang ẩn chứa khác biệt ý vị. Đúng là dung hợp ba loại bản nguyên áo nghĩa cường đại sát chiêu. Đao Phong đã từng thả ra một loại dung hợp hai loại áo nghĩa sát chiêu. Tại Không Linh Đảo Đao Lãnh đồng dạng thả ra một loại dung hợp ba loại áo nghĩa sát chiêu. Giang Dật biết rõ loại này sát chiêu kinh khủng, mà lại nha đầu này chính là ba loại quang mang là kim sắc, màu đen cùng màu xám. Bên trong ẩn chứa cái này kim hệ áo nghĩa sắc bén. Hủy diệt áo nghĩa tịch diệt, tử vong áo nghĩa trầm luân. Đây là ba loại lực công kích bá đạo nhất áo nghĩa. Giang Dật trước đó đánh giá thấp tiểu nha đầu này. Chỉ bằng một chiêu này tiểu nha đầu lực công kích tuyệt đối không kém gì Ô Thiên Vương. Làm sao bây giờ, sống còn thời khắc, Giang Dật não hải nhanh chóng vận chuyển, bằng vào tốc độ của hắn là trốn không thoát chiêu này. Giống như dựa vào thiên phong giáp ngạnh kháng, có lẽ thiên phong giáp sẽ không bạo liệt, nhưng hắn rất có thể sẽ bị đánh chết tươi. Coi như không bị đánh chết đầu bị chấn nát, linh hồn có thể trọng thương, đến lúc đó liền là ngu ngốc rồi. Ông... Cuối cùng hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thả ra cán thi. Đều đã phóng thích thiên phong giáp. Nhà đầu này thân phận tôn quý điều tra một phen. Thân phận của hắn tự bại lộ. Lập tức liền muốn bị giết. Hắn không cố được nhiều như vậy. To lớn cán thi ra hắn phía trước. Bỗng chốc bị cái kia thanh cự kiếm bổ trúng. Oanh, cán thi lui nhanh. Giang Dật bị liên quan đập bay. Một cỗ kinh khủng khí kình bao phủ hắn. Để hắn một ngụm máu tươi tuôn trào ra. Bất quá lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, người tại lui nhanh bên trong hắn trong nháy mắt đem cán thi cho tu vào. Thần thức tại cán thi bên trên đảo qua âm thầm giải sầu. Nhà đầu này công kích so với Đao Lãnh còn kém xa. Khoảng chừng cán thi trên đầu lưu lại một đạo vết lõm. Cũng không có chém đứt cán thi, Giang Dật lui về phía sau ngàn trượng, vững vàng đứng thẳng, kia Biên Vân tướng quân thân thể còn sừng sững giữa không trung. Trường kiếm trong tay khôi phục ban đầu bộ dáng. Mắt to đùa cợt nhìn qua Giang Dật, hừ hừ nói, bản tướng quân còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh địa giới đệ nhất thiên tài. Khó trách như thế có loại dám cùng bản tướng quân khiêu chiến. Giang Dật cười khổ vài tiếng, chắp tay nói, Vân tướng quân, không phải cùng ngươi khiêu chiến, chúng ta ngưỡng mộ Cửu Dương quân, ngàn dặm xa xôi chạy đến Tòng quân, thật vất vả qua khảo hạch, phân phối đến Phi Vũ quân. Lại bị các người lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã. Tượng đất cũng có mấy phần hỏa khí a. Ngưỡng mộ, Vân tướng quân lạnh lùng cười cười nói. Ngươi là bị Đao gia truy sát đến bên trên thiên hạ chỗ không cửa. Nghĩ đến chúng ta Cửu Dương quân tránh một chút a Giang Dật. Ngươi bị bản tướng quân xem thấu thân phận. Ngươi không sợ ta đi báo cáo Đao gia tại Cửu Dương thành thế nhưng là có 10 cái phong vương cấp a. Chỉ cần ta truyền bức thư hơi thở. Đao nộ cùng Đao Lãnh rất nhanh liền tới. Giang Dật bình tĩnh nhìn qua tiểu nha đầu nói, người hội báo cáo sao, cái này sao, muốn nhìn bản tiểu thư tâm tình. Vân tướng quân ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ nói ra, Giang Dật, ta cho ngươi hai con đường, đệ nhất gia nhập chúng ta Vân gia, có bản tiểu thư tại, Đao gia người coi như biết rõ ngươi tại Phi Vũ quân cũng không làm gì được ngươi. Đầu thứ hai ta cho ngươi một ngày thời gian, ngươi có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, một ngày sau đó ta hướng Đao gia người báo cáo. Ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên mặt chấm đỏ uốn éo, nhìn phá lệ dữ tợn, hắn nhìn Vân tướng quân cười lạnh nói, gia nhập Vân gia thật có lỗi, ta không thần phục bất luận cái gì gia tộc, ta Giang Dật chính là tính tình này, vội vàng không đi, đánh lấy lui lại, ngươi cũng không cần một ngày sau, đi báo cáo đi, hiu, Giang Dật nhanh chân hướng xa xa một cái truyền tống trận phóng đi, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Không tiếp tục xem Vân tướng quân một chút, bóng lưng thẳng tắp như kiếm, dám giết Đao Phong, dám xông vào thiên giới đại náo thanh vực, quả nhiên là cái nhân vật. Vân tướng quân cười nhạt một tiếng đi theo xông vào truyền tống trận. Biến mất tại cái này kỳ dị trong không gian, bên kia Giang Dật ra khỏi thành lâu đài bên trong truyền tống trận. Trên thân không có nửa điểm thương thế, để kia mười mấy cái thân vệ đầy mắt chấn kinh ngạc. Giang Dật coi thường cái này mấy chục người nhanh chân đi ra phía ngoài. Vừa ra bên ngoài lại là gây nên một mảnh bạo động. kia hơn 90 người trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vui mừng cùng kinh ngạc. Đi thôi, Giang Dật vung tay lên, tại Trương Đại Niên đám người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, đều trở về đi, đi gia nhập còn lại quân đội, cái này Phi Vũ quân bức cách quá cao, đi đi đi, Trương Đại Niên bọn người không còn có nửa điểm tinh khí. Chỉ cầu có thể rời đi liền tốt, bất quá mọi người vừa mới quay người chuẩn bị rời đi. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, Vân Vân, trong mọi người bắt đầu lo lắng, Giang Dật quay đầu thoáng nhìn đi ra Vân tướng quân nói. Tướng quân đại nhân còn có cái gì phân phó, Giang Vô Danh, ngươi là nhân tài, bản tướng quân đặc biệt chiêu ghi chép các ngươi nhập ta Phi Vũ quân. Hồ thống lĩnh, những người này tự về ngươi dưới cờ, cái kia Giang Vô Danh đảm nhiệm đại đội trưởng đi. Vân tướng quân bỏ xuống một câu, nhanh chân đi vào cái thứ nhất tòa thành, không tiếp tục để ý Giang Dật bọn người. Tòa thành bên trong một cái râu quai nón cự hán đi ra, ánh mắt bén nhọn tại Giang Dật bọn người trên thân quét qua nói. Tướng quân đại nhân hạ lệnh, về sau các ngươi liền là Phi Vũ quân một thành viên. Chúng ta Phi Vũ quân là Phi Vũ bộ tối cường quân đội. Hy vọng các ngươi gia nhập sau cố gắng tu luyện, anh dũng tác chiến, không muốn bôi nhọ chúng ta Phi Vũ quân tên tuổi. Trương Đại Niên bọn người không nhúc nhích, ánh mắt đều nhìn về phía Giang Dật. Thế giới này cường giả vi tôn, Giang Dật biểu lộ ra đủ thực lực. Hắn liền là cái này hơn 90 người thủ lĩnh, hết thảy dùng hắn làm trung tâm. Giang Dật chần chờ, không biết cái này Vân tướng quân làm cái quỷ gì, chẳng lẽ nghĩ ổn định hắn, lại đi báo cáo ngẫm lại lại không đúng, báo cáo hắn đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giống như Cửu Dương quân cùng Thanh Đế quân quan hệ còn không phải rất tốt, năm đó Đao Lãnh kém chút bị Tam Thập Lục Thiên Vương cho tươi sống đánh chết, chẳng lẽ là muốn cho hắn lưu lại. Về sau tốt mời chào vào Vân gia. Giang Dật nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn lưu tại Phi Vũ quân. Cái này Vân tướng quân biết rõ thân phận của hắn, trừ phi hắn không muốn ở tại Cửu Dương quân, nếu không đi còn lại bộ đội còn dễ dàng xảy ra chuyện. Lưu tại cái này Vân tướng quân trong lòng lại có tưởng niệm, coi là có thể đem hắn cho chiêu mộ, thời gian ngắn sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Giang Vô Danh lĩnh mệnh, Giang Dật dẫn đầu khom người, Trương Đại Niên bọn người cùng nhau khom mình hành lễ nói. Cẩn tuân Hồ thống lĩnh chi mệnh. Hồ thống lĩnh mang theo Giang Dật bọn người hướng xa xa tòa thành đi đến. Bên này người vây xem nhau nhau tán đi. Cái thứ nhất tòa thành bên trong một cái đại sảnh bên trong. Vân tướng quân ngồi tại soái vị bên trên. Mấy tên thân vệ rất là không hiểu nhìn qua nàng. Một người suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở. Tiểu thư, cái kia Giang Vô Danh có vấn đề. Vân tướng quân nhấp một miếng nước trà. Như một cái như hồ ly nở nụ cười. Gật đầu nói, ta hiểu rõ vấn đề. Không có vấn đề ta còn không lưu lại hắn. Các ngươi chờ coi đi. Người này gia nhập chúng ta Phi Vũ quân, về sau có là trò hay xem. Không phải, tên kia thân vệ khoát tay áo nói ra. Tướng quân, ta nói là cái này nhân thân phân có vấn đề. Hắn rất có thể là. Đừng nói nữa. Vân tướng quân lạnh lùng liếc qua đi qua. Tên kia thân vệ lập tức ngậm miệng. Nàng lạnh giọng bàn giao nói. Liên quan tới thân phận của người này, mặc kệ ngươi là đoán được cái gì, nghĩ đến cái gì, hết thảy không thể ngoại truyền. Truyền lệnh xuống ai cũng không thể tiết ra ngoài Giang Vô Danh bất kỳ tin tức gì. Nếu không giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, chúng thân vệ khom người lĩnh mệnh, nội tâm lại là kinh nghi không thôi. Xem ra suy đoán của bọn hắn đều là đúng. Giang Vô Danh liền là Giang Dật, chỉ là không biết bọn hắn cái này tiểu chủ con. Đem Giang Dật lưu tại Phi Vũ quân làm gì trò, hay nàng muốn lợi dụng Giang Dật làm cái gì. Chương 1677 Ám Hắc Thiên Hà. Vân Băng, Tam Thập Lục Thiên Vương xếp hạng đệ nhị Vân Thiên Vương tôn nữ. Thiên Tư Tung Hoành, Thiên Giới Thập Đại Tiểu Thư xếp hạng thứ ba. Chiến công hiển hách, 3 tháng trước gia nhập Phi Vũ quân theo phổ thông quân sĩ bắt đầu làm lên. Vẻn vẹn 3 tháng tấn thăng làm tướng quân, đã bị dự định là Vân gia tiểu tộc trưởng, tương lai Vân Thiên Vương người nối nghiệp. Một tòa thành lâu đài bên trong, Giang Dật nghe thủ hạ báo cáo, chân mày hơi nhíu lại. Đi vào Phi Vũ quân đã nửa ngày, xem như ổn định lại, hắn trở thành Phi Vũ quân thứ 9 lĩnh dưới cờ một cái đại đội trưởng. Bọn hắn đại đội trước mắt chỉ có bọn hắn cái này hơn 90 người. Liên quan tới Vân tướng quân tư liệu là một cái trinh sát tìm hiểu tới. Tin tức này quá tốt nghe ngóng, bởi vì đây là Phi Vũ quân mọi người đều biết sự tình. Cũng không có nửa điểm hư giả, nhà đầu này xem ra không phải giả áo túi cơm, mà là một cái chân chính yêu nghiệt a. Giang Dật một tay có tiết tấu gõ lấy bên cạnh cái bàn.

dễ dàng mất lý trí, bởi vì minh giới sinh vật thích tiềm phục tại bên trong. Sở dĩ tính nguy hiểm đề cao rất nhiều, trễ chút các ngươi tiến vào về sau, một khi phát hiện chiến hữu con mắt đỏ lên, lập tức đem hắn đánh ngất xỉu mang về. Lần này tiêu diệt toàn bộ thời gian là một ngày, mỗi cái đại đội tự do tiêu diệt toàn bộ, không phải nội chiến, một khi phát hiện giết chết bất luận tội, tao ngộ không thể địch lại tình huống, lập tức báo cáo cùng lui về. Hồ thống lĩnh sau khi nói xong lại quay người trở về trước khoang thuyền. Hỗn độn thần thuyền tiếp tục tiến lên, trọn vẹn bay hơn một cái canh giờ đã tới ám hắc thiên hà phụ cận. Giang giật bọn người lúc này mới thấy rõ ràng. Thiên hà sở dĩ tản mát ra hồng quang là bởi vì toàn bộ thiên hà đều có bởi một đóa đóa hồng vân tạo thành, thần thức ở bên trong rõ ràng nhận lấy áp chế. Ông, 10 chiếc hỗn độn thần thuyền mở ra đại môn, đại quân nối đuôi nhau mà ra phóng đi hồng vân bên trong. Giang giật vung tay lên dẫn đầu hơn 90 người bay xuống hỗn độn thần thuyền hướng đỏ vân phi đi. Viên trận, Trương Đại Niên mở đường. Giang giật đứng tại trong đại quân hạ lệnh, hơn 90 người lập tức làm thành một vòng tròn. 8 cái phong hào thần đế sừng sững tại bát phương, Trương Đại Niên tại phía trước nhất mở đường, dầm dầm dầm, chi chi, khắc khắc, còn không có tiến vào hồng vân, bên trong tựu truyền đến từng đạo tiếng nổ, còn có minh giới sinh vật tiếng quái khiếu, vừa tiến vào hồng vân bên trong một cỗ nhàn nhạt khói đen bao phủ vào đây. Giang giật thần thức quét một lần, quát lạnh nói, là minh khí, các ngươi đừng quản những này minh khí, hết thảy có ta, công kích. Chém giết minh giới sinh vật, nghe được, hết thảy có ta, bốn chữ này, Giang giật cái này đại đội người toàn bộ tinh thần đại chấn. Giang giật có thể trong nháy mắt tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí, cái này cho mọi người một cái tuyệt đối an toàn bảo hộ. Bọn hắn hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí, toàn lực xuất thủ chém giết minh giới sinh vật là đủ. Lập tức đại quân hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi. Phía trước Trương Đại Niên đã dò xét đến một đóa hồng vân bên trong ẩn núp mấy cái minh giới sinh. Vật, hắn ngang nhiên xuất thủ. Phía sau quân sĩ đi theo liên tục không ngừng xuất thủ. Minh giới sinh vật cũng không tính cao cấp. Giang giật tại đãng ma quân chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ. Những này minh giới sinh vật biết hết. Thực lực đều không có đạt tới minh tướng tình trạng. Phi vũ trong quân sĩ ít nhất đều là thần đế. Chém giết không cần tốn nhiều sức. Biến trận. Mũi tên trận hình, Trương Đại Niên các ngươi công kích, người phía sau thu thập thi thể. Giang giật quan sát một trận, quả quyết hạ lệnh, khó trách Vân Băng cùng hai cái đại thống lĩnh đều chưa từng có đến. Nhiệm vụ này quá đơn giản, nơi này tối cường hẳn là chỉ có minh tướng A bằng vào Trương Đại Niên bọn người nhẹ nhõm có thể. Chém giết, hai bên trái phải khắp nơi truyền đến khai chiến âm thanh. Các đại đội hẳn là đều đang nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ minh giới sinh vật. Tranh đoạt chiến công. Giang giật bên này là lần thứ nhất xuất chiến, tất cả mọi người bính kình toàn lực, không muốn để cho người coi thường, khắc khắc, xâm nhập mấy ngàn dặm về sau, phía trước xuất hiện 6 cái cao lớn hài cốt cự nhân. Lần thứ nhất xuất hiện minh tướng, mà lại một lần xuất hiện 6 cái, Trương Đại Niên các loại, chờ, 8 tên phong hào thần đế cũng không để ý, còn lại thần đế sắc mặt thì có chút ngưng trọng, ông, Giang giật trong đầu từng cái chữ tiểu triện ký tự bay ra. Đột nhiên hướng phía trước hài cốt cự nhân đánh tới, bị đánh trúng sau hài cốt cự nhân khí tức lập tức biến yếu. Trương Đại Niên bọn người con ngươi sáng lên, toàn lực xuất thủ phối hợp Giang giật, minh tướng rất mạnh, bất quá phong hào thần đế đều có thể miễn cưỡng ứng phó. Chớ nói chi là Trương Đại Niên 8 người còn không phải phổ thông phong hào thần đế. Yếu nhất nhưng so sánh Tiêu Hoàng, tại Giang giật phối hợp phía dưới 6 cái hài cốt cự nhân nhẹ nhõm bị diệt sát. Hưu. Giang giật khống chế chữ tiểu triện ký tự tại Trương Đại Niên bọn người trên đầu bay qua. Đem mọi người trong đầu minh khí tịnh hóa, kiểu làm sạch, mọi người quân tâm đại thịnh, binh là đem can đảm, chính là binh hồn, có một cái cường đại chủ soái, có thể làm cho đại quân có lực ngưng tụ, chiến lực tăng gấp bội, một đường tiến lên, một đường tiêu diệt toàn bộ, mọi người rất nhanh phát hiện một điểm, cái này ám hắc thiên hà bên trong tà khí Giang giật lại cũng có thể tịnh hóa. Kiểu làm sạch, ở bên trong chờ đợi mấy canh giờ, mọi người không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu diệt toàn bộ 4-5 cái canh giờ về sau, mọi người đã xâm nhập ám hắc thiên hà chỗ sâu. Minh giới sinh vật càng ngày càng nhiều. Hai bên không có nghe được quân đội khai chiến tiếng. Giang giật để đại quân ngừng tiến lên. Liên tại phụ cận tiêu diệt toàn bộ. Loại này chiến đấu rất buồn tẻ, rất mệt mỏi. Qua hạ giới mấy ngày thời gian, Giang Dật bắt đầu chia tổ, thay phiên khai chiến, một số người bị hắn chứa vào không gian thần khí nội tu nghỉ ngơi. Hắn một mực không có động thủ, liền giúp mọi người tịnh hóa, kiểu làm sạch tà khí cùng minh khí, ngược lại là cũng không phiền hà. Vân Băng nói nơi này ẩn núp mấy trăm vạn minh giới sinh vật. Giang Dật lại không cho đưa không. Tại thời gian trôi qua hơn phân nửa ngày sau, bọn hắn gần trăm người tiêu diệt toàn bộ minh giới sinh vật đều có trăm vạn trở lên. Chờ một ngày thời gian sau đoán chừng tiêu diệt toàn bộ số lượng đem đạt tới 200 vạn. Đi, trở về, một ngày thời gian nhanh đến, Giang Dật quát khẽ, mọi người lập tức hướng về sau mặt bay đi. Bay mấy canh giờ, mọi người thành công bay ra Hồng Vân. Để Giang Dật bọn người mắt trợn tròn chính là kia 10 chiếc hỗn độn thần thuyền không ngờ kinh lên. Đường, giờ phút này đều tại ngoài mấy trăm dặm, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy 10 cái chấm đen nhỏ. Tình huống như thế nào? Giang Dật bọn người hai mặt nhìn nhau, đại bộ đội thế mà không chờ bọn họ liền trở về. Chẳng lẽ muốn vứt bỏ bọn hắn, để bọn hắn trong hư không chậm rãi bay trở về sao? À, các ngươi còn sống, một đạo cường đại thần thức quét tới. Hồ thống lĩnh thanh âm vang lên, các ngươi nguyên một thiên đều chưa hề đi ra, ta nghĩ đến đám các ngươi đều tử trận, ân, các ngươi lại ám hắc thiên hà bên trong ở lại dòng dã một ngày các ngươi không bị tà khí ảnh hưởng. Sao, chương 1679, độc chiếm vị trí đầu. Tà khí ảnh hưởng, rất nhiều người một mặt mờ mịt, kia tà khí rất lợi hại phải không, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng a. Đừng nói ở bên trong ngốc một ngày. Coi như ngây ngốc mấy năm đều không sao chứ. Giang Vô Danh, mọi người rất nhanh tỉnh ngộ lại, xem ra là Giang Dật những cái kia kỳ quái ký tự trong lúc vô hình giúp bọn hắn tiêu trừ tà khí ảnh hưởng. Bên kia một chiếc hỗn độn thần chu ngừng lại, Giang Dật vung tay lên nói, đi, mọi người bay đi. Mặc dù bay trở về đoán chừng vấn đề cũng không lớn, nhưng quá mệt mỏi, giống như tao ngộ minh giới đại quân sợ là mọi người muốn lưu tại trong hư không. Hiu hiu hiu. Từng người bay vụt tiến vào hỗn độn thần chu bên trong. Người ở bên trong như xem quái vật nhìn xem mọi người. Hồ thống lĩnh ngay tại sau khoang thuyền chờ lấy. Giang Dật khoát tay để mọi người tìm địa phương an toàn. Hắn trực tiếp đi qua cho hồ thống lĩnh hành lễ nói. Thống lĩnh đại nhân, trở về liền tốt, lần sau nhớ rõ trước thời gian ta. Hồ thống lĩnh thật sâu nhìn Giang Dật vài lần, cũng không hỏi quá nhiều, lạnh lùng trở về trước khoang thuyền. Giang Dật coi thường phụ cận rất nhiều ánh mắt quái gì. Trở lại mọi người trong đám ngồi xếp bằng, vừa mới ngồi xuống một đạo truyền âm liền đến. Giang đội trưởng, các ngươi thế mà ở bên trong ở lại cả ngày ở trong đó tà khí như thế hung tàn. Chúng ta nhiều nhất dám ở bên trong liên tục đợi tiểu nửa ngày nhất định phải ra thanh lý tà khí. Các ngươi là thế nào làm được còn có? Các ngươi lại một người không chết. Truyền âm chính là một cái đại đội trưởng, người này một ngày trước vẫn yêu để ý tới hay không? Hôm nay đột nhiên ngữ khí chuyển biến lớn, cố ý truyền âm cho Giang Dật. Giang Dật không thèm để ý loại người này, tùy ý truyền âm qua nói, ta có thủ hạ có một kiện bảo vật, có thể ngăn cản tà khí xâm lấn, không người chết là vận khí tốt đi. Giang đội trưởng, rất nhanh lại có một chút đại đội trưởng truyền âm tới. Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện bọn hắn đại đội bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều đã chết một số người. Có chết 1-2 cái, có chết 7-8 cái. Còn có người giờ phút này còn hôn mê, hắn lập tức bình thường trở lại, những người này chết đi hẳn là bị tà khí ảnh hưởng tới, hoặc là bị minh khí xâm nhập, cuối cùng bị minh giới sinh vật giết chết. Hắn thuận miệng truyền âm qua loa vài câu, đem công lao đẩy tại Trương Đại Niên trên thân, rất nhiều đại đội trưởng ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Niên, làm Trương Đại Niên có chút không hiểu thấu, mấy cái kia đại đội trưởng gặp Giang Dật cũng không có quá nhiều phản ứng bọn hắn ý tứ. Không có tự làm mất mặt riêng phần mình ngồi xếp bằng. Giang Dật tiếp tục tu luyện, bất quá không dám xuất ra thần thụ diệp. Cái này đồ vật không thể để cho ngoại nhân nhìn thấy. Tới thời điểm tâm tình mọi người có chút gấp Trương Hảo Kỳ. Hồi trở lại thời điểm đều an giật, toàn bộ ngồi xếp bằng tu luyện. Một cái bế quan đã đến, Vân Băng bọn người còn tại trạm trung chuyển bên trên ngồi xếp bằng. Chờ đại quân toàn bộ hạ hỗn độn thần chu về sau. Nàng mở to mắt nhàn nhạt quét qua. Tại Giang Dật cái này đoàn người trên thân có chút dừng lại một chút. Cũng không có quá để ý. Hồi doanh, nàng đứng dậy đi vào truyền tống trận. Đại quân bắt đầu có thứ tự truyền tống về đi. Chờ trở lại trong quân doanh, một vài quân sĩ đưa qua từng cái không gian giới chỉ. Đem toàn bộ minh giới sinh vật nộp lên. Giang Dật tự mình đi tòa thành thứ nhất lâu đài nộp lên thi thể. nhận lấy chiến công. Cái kia thiền điện bên trong rất nhiều đại đội trưởng đều tại ở trên giao thi thể, răng giật đi tới gây nên một số người chú ý, những người kia đôi mắt rõ ràng không có thiện ý, răng giật bọn người gia nhập Phi Vũ quân lúc gây sự tình đã truyền ra. Đối với răng giật cái này cuồng đồ trong bọn họ tâm không phục, rất là khó chịu, răng giật kiên nhẫn chờ đợi, sau gần nửa canh giờ đến phiên hắn, hắn đem tất cả giới chỉ đều đã đánh qua, phía trên án trên đài ngồi ba người. Một cái là đại thống lĩnh, mặt khác hai cái là quản sự chuyên môn ghi chép chiến công. Cái này đại thống lĩnh hẳn là đến giám thị, không gian giới chỉ đều là giải trừ dấu ấn tinh thần. Quản sự thần thức nhẹ nhõm dò xét đi vào từng cái liếc nhìn. Đem 5-6 cái không gian giới chỉ liếc nhìn mấy lần về sau. Tên quản sự kia mở miệng nói, minh tướng 350, minh sứ 196 vạn. Quản sự thanh âm gây nên rất nhiều người nhao nhao ghé mắt. Kia đại thống lĩnh kinh ngạc nhìn lướt qua tới, ngưng âm thanh hỏi, không có tính sai, răng giật âm thầm cười lạnh, vừa rồi những này đại đội trưởng nộp lên thi thể thời điểm. Hắn nghe được rõ ràng, nhiều nhất cũng liền mấy chục vạn thi thể, hắn thoáng cái nộp lên gần 200 vạn khẳng định không ai tin tưởng. Cái này đại thống lĩnh đoán chừng không biết bọn hắn nguyên một thiên đều ở bên trong đánh giết. Căn bản không có ngừng qua, khác đại đội nhưng là muốn thỉnh thoảng ra khu trục tà khí. Còn không dám tiến vào ám hắc thiên hà chỗ sâu, săn giết minh tướng minh sứ tự nhiên là ít, không sai, lương đại nhân, quản sự lại kiểm tra hai lần rất khẳng định gật đầu nói. Đại thống lĩnh hướng răng giật nhìn thoáng qua gật đầu nói. Răng đội trưởng, không tệ, tiếp tục cố gắng, đa tạ lương đại nhân, răng giật cung kính hành lễ, nhận lấy chiến công sau tại một đám người kinh dị trong ánh mắt nhanh chân rời đi. Các loại, chờ, răng giật rời đi về sau. Trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao, dù sao lần này toàn bộ Phi Vũ quân đều đi, dòng giã 100 cái đại đội, răng giật đại đội đạt được chiến công là nhiều nhất, một đội tân binh, vừa mới gia nhập Phi Vũ quân tự lực áp lão binh. Răng giật cái này đại đội muốn không nổi danh cũng khó khăn. Mặc dù nhiệm vụ lần này là phi thường cấp thấp đơn giản, hoàn toàn không thể thể hiện sức chiến đấu, nhưng rất nhiều đại đội trưởng đồng dạng cảm thấy trên mặt tối tăm. Âm thầm quyết định lần sau xuất chiến nhất định muốn lực áp răng giật kia đại đội. Răng giật cũng không quản nhiều như vậy, trở lại tòa thành tiếp tục tu luyện, đem tất cả mọi chuyện ném cho Trương Đại Niên đi xử lý. Hắn từ trước thích làm vung tay trưởng quỹ, để hắn đi xử lý tạp vụ có thể xử lý không tới. Hơn 200 vạn chiến công một người không chết 100 cái đại đội bên trong độc chiếm vị trí đầu. Vân Băng nhận được tin tức về sau, trên mặt lại lộ ra như hồ ly nụ cười. Nàng trầm ngâm một lát, đối lương đại thống lĩnh hạ lệnh đi, gần nhất nhưng có nhiệm vụ gì, tính nguy hiểm cao một chút cái chủng loại kia, tính nguy hiểm cao, lương thống lĩnh nghĩ nghĩ trả lời, lần trước đi đón nhiệm vụ, giống như có một cái đi minh hà bí cảnh nhiệm vụ, là thất tinh nhiệm vụ, sở dĩ ta tựu không có nhận, nhiệm vụ này chiến công ngược lại là thật nhiều, bất quá chúng ta Phi Vũ quân sợ là muốn chết 3.000 người trở lên, tựu cái này đi, Vân Băng lạnh lùng nói ra. Tiến vào Cửu Dương quân nào có không chết người không tại lần lượt chiến đấu bên trong tu luyện ra. Sát khí, bọn hắn cũng không phải là hợp cách Cửu Dương quân nhân. Nghỉ ngơi nửa ngày nhận nhiệm vụ này, bản tướng quân tự mình xuất chiến. Tuân mệnh, lương thống lĩnh nhẹ gật đầu. Vân Băng tại Phi Vũ quân uy vọng phi thường cao, mệnh lệnh của nàng không người nghi vấn, mà lại nàng quyết định tự mình xuất chiến. Vậy lần này hẳn là tựu không chết được nhiều người như vậy. Bất quá không chết nhiều người như vậy. Cũng không bao quát răng giật kia đại đội, tân binh đối với chiến trường chưa quen thuộc, sức chiến đấu cũng tương đối yếu rất nhiều, vừa đến đã trực tiếp bên trên thất tinh nhiệm vụ, lương thống lĩnh ngẫm lại đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Cái này trăm người đắc tội Vân Băng cái này tiểu ma tinh. Lần này ra xong nhiệm vụ sợ là có thể trở về không có mấy cái a đương nhiên. Lương thống lĩnh cũng không có cảm thấy Vân Băng làm sai. Chính như nàng nói. Gia nhập Cửu Dương quân nào có không chết người nếu muốn ở Cửu Dương quân đứng vững cước. Vậy thì nhất định phải tại lần lượt nguy hiểm nhiệm vụ bên trong sống sót. Cửu Dương quân sức chiến đấu toàn bộ thiên giới đệ nhất. Cũng không phải là dựa vào thổi phồng lên, mà là dựa vào giết ra tới. Chương 1680, Minh Hà Sơn Mạch. Những này thần văn là thế nào hình thành, ta làm như thế nào tu luyện mới có thể để cho khiếu huyệt. Xuất hiện thần văn, tòa thành bên trong. Răng giật cầm trong tay thần thụ diệp, não hải cao tốc vận chuyển, tiến hành các loại thôi diễn, mô phỏng, diễn hóa, xác minh, hắn đã xác định một sự kiện, những này thần văn liền là cán thi lực lượng cội nguồn. Chỉ có thể hắn có thể tu luyện ra những này thần văn. Nhục thể của hắn đem không thể so với cán thi yếu. Cán thi mặc dù tế luyện vạn năm, nhưng cán thi là tử vật, hắn lại là sống, sở dĩ tổng hợp xuống tới chắc chắn sẽ không so cán thi yếu. Nhân thể là một cái tự nhiên đại trận, điểm này sớm đã là công nhận chí lý. Yêu tộc mị linh cuối cùng đều muốn hóa người, cũng là bởi vì nhân thể là thích hợp nhất tu luyện thể chất. Cái này tự nhiên đại trận phù hợp thiên địa chí lý, ấn chứng vũ trụ áo nghĩa. Cái này 108 cái khiếu huyệt, tại Giang Giật xem ra liền là 108 cái tiểu trận, mà lại là hoàn toàn khác biệt tiểu trận. Tại những này tiểu trận bị kích phát lúc, nhục thể sẽ trở nên phá lệ cường đại, có được kinh khủng lực công kích, lực bộc phát, lực phòng ngự. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, cùng luyện khí không sai biệt lắm. Một cái cường đại binh khí, bên trong tất nhiên có các loại cấm chế trận pháp. Thông qua những cấm chế này trận pháp dao động, binh khí có thể trở nên càng thêm sắc bén, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm nặng nề. Cấm chế trận pháp càng huyền diệu, càng nhiều, binh khí tựu càng cường đại. Nguyên thủy linh bảo, đạo thiên linh bảo, hồng mông linh bảo càng không tầm thường. Những bảo vật này là thiên địa dựng dục mà ra, bản thân bên trong tựu ẩn chứa thiên địa chí lý áo nghĩa. Sở dĩ uy lực mới có thể lớn như vậy. Trên thực tế, trong lịch sử rất nhiều nhân loại cường giả đều tại nếm thử luyện thể. Nghĩ rèn luyện binh khí đồng dạng đem nhục thân rèn luyện đến càng ngày càng cường đại. Hồng mông trong thế giới có đếm không hết luyện thể chi pháp. Rất nhiều cường giả hy vọng đem thân thể của mình luyện chế đến so đạo thiên hồng mông linh bảo càng cường đại. Bằng vào nhục thân một quyền liền có thể đánh nát một cái giới diện, xé rách thiên hà. Đáng tiếc, nhân thể nhục thân quá mức huyền diệu. Rất nhiều người không chỉ có không có đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ kia, cuối cùng ngược lại tự bạo, luyện tàn phế, trong thân thể tự nhiên đại trận tùy ý đi cải biến. Rất dễ dàng đem đại trận làm hư, cuối cùng biến thành một tên phế nhân. Không thể nghi ngờ, lực thần tộc tu luyện biện pháp phi thường thành công hoàn mỹ. Bởi vì lực thần tộc là nhục thân nhất chủng tộc mạnh mẽ. Không có cái thứ hai, Giang Giật điều nghiên một đoạn thời gian 108 cái khiếu huyệt về sau. Đối lực thần tộc công pháp bội phục đầu dạp xuống đất. Chân chính lực thần tộc luyện thể, bọn hắn lựa chọn biện pháp cũng không phải là đi cải biến nhân thể tự nhiên đại trận, mà là trúc tạo 108 cái tiểu trận, dùng những này tiểu trận đi tăng phúc nhân thể đại trận, đi kích phát nhân thể tiềm năng. Cái này 108 cái tiểu trận hoàn toàn khác biệt, hoàn mỹ phù hợp nhân thể đại trận, cũng không biết lực thần tộc tiền bối là thế nào sáng tạo ra. Tu luyện khiếu huyệt huyền pháp quá thâm ảo, đừng nói sáng tạo, Giang Giật giờ phút này đối chiếu khiếu huyệt tu luyện đều cảm giác không chỗ bắt đầu. Cái này thần văn thế nhưng là tu luyện tại khiếu huyệt. Không có công pháp, không có người dạy, làm sao có thể từ không sinh có? Đông đế nói lực thần quyết không là chân chính lực thần quyết. Vậy cái này lực thần quyết hẳn là cũng không sai, chỉ là không đủ tất cả mặt, là hậu nhân căn cứ chân chính lực thần quyết diễn hóa ra. Trước tiên ở cẩn thận lĩnh hội hạ lực thần quyết, nhìn xem có thể hay không nắm giữ loại này thần văn cô đọng chi pháp. Giang Giật nghĩ đến một cái mạch suy nghĩ, đem cán thi thu vào, lấy ra lực thần quyết bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu. Suy nghĩ, muốn từ trong này tìm tới tu luyện ra thần văn biện pháp. Đáng tiếc, Giang Giật cảm giác vẻn vẹn mới tìm hiểu một lát thời gian. Bên ngoài cấm chế lại bắt đầu lóng lánh, hắn mở to mắt có chút khó chịu hướng đại môn nhìn lại. Đánh ra một đạo nguyên lực mở ra cấm chế, lạnh giọng hỏi, thì thế nào, hồi đại nhân, làm nhiệm vụ, tấm 2 năm cung kính bẩm báo nói, lại làm nhiệm vụ này trở ra có chút nhanh a. Giang Giật bất đắc dĩ đứng dậy, dẫn người hướng ra phía ngoài tập kết mà đi, bên ngoài đại quân nhanh chóng tập kết, chờ toàn bộ người tập kết về sau, Vân Băng dẫn người xuất hiện, vẫn như cũ giống như lần trước lạnh lùng nói ra, đi 17 cái truyền tống trận. Đại bộ đội trầm mặc tiến lên, lần này rõ ràng vẫn là đơn độc nhiệm vụ, cũng không có còn lại quân đội tập kết, mọi người thay phiên tiến vào truyền tống trận truyền tống, lần này xuất hiện địa phương đồng dạng là một trong đó truyền trạm, mà lại là một cái cự đại trạm trung truyền, bên trong truyền tống trận ít nhất có hơn 1000 cái, thủ hộ truyền tống trận quân đội đạt tới 1000, phong vương cấp có 10 người, tiến vào bên trái cái thứ 6 truyền tống trận, truyền tống đi Minh Hà bí cảnh. Vân Băng các loại, chờ, tất cả mọi người truyền tống tới lập tức hạ lệnh, đại quân bắt đầu thay phiên truyền tống, Vân Băng đột nhiên trong chiều chuyển chạm bên cạnh ngồi xếp bằng một tái lão giả đi đến. Chắp tay nói, Băng Nhi gặp qua Thất Gia Gia, gặp qua chư vị tiền bối, 10 cái phong vương cấp cường giả mở to mắt. Vân Băng trước mặt lão giả mỉm cười gật đầu nói, là Băng Nha đầu a, lại làm nhiệm vụ sao, cẩn thận chút, ngươi như bị thương, Gia Gia ngươi lại sẽ đau lòng chết. Còn lại phong vương cấp cường giả nhau nhau mở miệng, trong lời nói không tiếc đối Vân Băng yêu thích cùng thưởng thức. Vân Băng giống như một cái khôn khéo tiểu nữ hài mỉm cười đứng thẳng lễ phép đáp lại. Nào có ban đầu nửa điểm mạnh mẽ, bên này nhanh chóng truyền tống. Vân Băng hàn huyên vài câu cáo biệt mấy vị trưởng lão. Tiến vào truyền tống trận, Giang Dật bọn hắn thì còn tại đằng sau. Ánh mắt của hắn quét qua Trương Đại Niên bọn người, thấp giọng hỏi, các ngươi có thể sưu tập Minh Hà bí cảnh tư liệu, nhiệm vụ lần này nguy hiểm không? Vô cùng nguy hiểm, Trương Đại Niên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Minh Hà bí cảnh tại Thiên Hồng giới phụ cận, là một cái phi thường lớn, phi thường nổi danh bí cảnh. Nơi này cũng là Cửu Dương quân cùng Minh giới đại quân tất tranh trận địa. Không ngừng có Minh giới đại quân tiến vào, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện Minh Vương phân thân, thậm chí Minh Vương phân thân. Giang Dật hơi biến sắc mặt, Minh Vương phân thân khủng bố cỡ nào? Giang Dật trước kia lĩnh giáo qua một lần, Địa Sát quân chủ đều kém chút bại. Một khi tao ngộ cái này, vạn người sợ là đều có đi không trở lại. Bất quá Vân Băng đều đi vào, Giang Dật ngẫm lại có chút giải sầu. Vân Băng thân phận tôn quý, không có khả năng lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa a, dù sao có Vân Băng chịu lấy, hắn sợ cái gì? Đi, đến phiên Giang Dật đám người, bọn hắn tiến vào truyền tống trận, lần này truyền tống vẻn vẹn nửa canh giờ, bọn hắn tự xuất hiện một cái cự đại trong sơn cốc. Sơn cốc này bị cấm chế vờn quanh, bên trong đồng dạng có mấy cái phong vương cấp trấn thủ. Đại quân không có tại trong sơn cốc chờ, mà là đi ngoài sơn cốc tập kết. Vân Băng tự đứng ở bên ngoài, hiển nhiên là chuẩn bị tự mình xuất chiến. Cái này bí cảnh có ánh sáng, bên trong cũng có linh khí. Đáng tiếc quang mang rất ảm đạm, linh khí cũng không nồng đậm. Hưu, Giang Dật bọn người nhanh chóng lên núi cốc bên ngoài tập kết. Chờ tất cả mọi người ra phía ngoài về sau, Vân Băng các loại, chờ, sắc mặt trang nghiêm bàn giao nói. Nhiệm vụ lần này đồng dạng là đại đội tự do tiêu diệt toàn bộ Minh tộc. Nhiệm vụ chỗ cần đến là Minh Hà Sơn Mạch, đem bên trong dãy núi sở hữu Minh tộc dọn dẹp sạch sẽ là đủ. Bản tướng quân sẽ đích thân dẫn người bốn phía tuần sát. Một khi tao ngộ Minh Vương phân thân, hoặc là cao cấp Minh tướng không thể đối đầu người lập tức phát ra tín hiệu. Xuất phát, đại quân đằng không mà lên bắn thẳng đến phía Tây, Vân Băng tại phía trước mở đường, hai cái đại thống lĩnh ở phía sau đề phòng. Toàn bộ người đều như lâm đại địch, đao giáp tại người. Hồ thống lĩnh đưa tin cho Giang Dật, Giang Dật phân phó mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ô ô, vẻn vẹn bay mấy trăm dặm, phía trước một trận âm phong kêu khóc, từng đạo âm thanh khủng bố truyền đến. Giang Dật thần thức đảo qua đi, phát hiện có mấy trăm minh giới sinh vật đánh tới chớp nhoáng. Bất quá đều là cấp thấp nhất minh sứ, Vân Băng đều không có xuất thủ, 36 là thân vệ bay đi. Bắn ra đầy trời liêu quang, đem từng cái minh sứ chém giết. Bởi vì Vân Băng không có hạ lệnh, đại quân đội hình không có chút nào hỗn loạn, tiếp tục hướng phía trước mới bay bắn. Một đường bay đến, một đường đều tại tao ngộ minh sứ, cũng không có tao ngộ cường đại minh tướng cùng minh giới đại quân. Đang phi hành sau mười mấy canh giờ, đại quân rốt cục đã tới Minh Hà Sơn Mạch. Giang Dật bọn người xa xa quét tới, nhao nhao biến sắc, có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Chương 1681, Quỷ Nhãn Thú Vương cùng hắn nói là một tòa sơn mạch, còn không bằng nói là một tòa ma quật, bên trong dãy núi ma diễm ngập trời, thật xa liền có thể cảm thụ chặng đường mặt truyền đến đạo đạo băng lãnh, tà ác, hắc ám khí tức, để cho người ta phía sau lưng phát lạnh, dùng mình, dãy núi phi thường lớn, địa hình rắc rối phức tạp, dãy núi mênh mông, ngàn câu vạn khe, bên trong đen kịt một màu. Ai cũng không biết chỗ nào ẩn núp minh giới sinh vật. Tại trong khói đen thần thức lại nhận áp chế, mà lại thời gian dài ở bên trong đợi dễ dàng bị ma hóa. Một khi bị ma hóa, những này quân sĩ tuyệt đối sẽ lựa chọn tự sát, cũng không nguyện ý trở thành minh giới chó săn. Phân tán đi vào, từng bước tiêu diệt toàn bộ, không thể liều lĩnh. Vân Băng vung tay lên hạ lệnh, thập đại thống lĩnh phân biệt xuất lĩnh thủ hạ của mình hướng bốn phía bay đi. Riêng phần mình đi vào tiến vào một cái khu vực, bắt đầu từng cái tiêu diệt toàn bộ. Dầm dầm dầm, chiến đấu rất mau đánh vang lên, Vân Băng mang theo hai cái đại thống lĩnh cùng 30 thân vệ bốn Chu Du đi. Tùy tiện chuẩn bị trợ giúp các đại chiến trường. Thung tròn trận, Giang Giật đi là cẩn thận lộ tuyến, để toàn bộ người vây quanh hắn một vòng tròn. Trương Đại Niên cùng ba cái phong hào chiến thần mở đường. Tả hữu cánh phân biệt một tên phong hào chiến thần, ở giữa giữ lại hai người tùy thời trợ giúp. Hắn tọa trấn tại trong đại quân, chủ trì đại cục, cái này hơn 90 người đi qua lần trước chiến đấu. Rèn luyện đến không sai biệt lắm, đều sẽ phối hợp lẫn nhau, bởi vì hoàn toàn không cần cố kỵ minh khí, mọi người xuất thủ đều không có nương tay, nhào nhào tế ra sát chiêu, đem phía trước hắc vụ bên trong lao ra minh giới sinh vật từng mảnh tiêu diệt. Thận trọng từng bước tiêu diệt toàn bộ, đây là Vân Băng quyết định sách lược, đại quân chấp hành rất đúng chỗ, các loại, chờ, phụ cận minh giới sinh vật bị tiêu diệt toàn bộ, bốn phía hắc vụ hội nhạt một chút. Dạng này bị ma hóa tính nguy hiểm hội xuống đến thấp nhất. Bất quá, theo thời gian trôi qua, mọi người càng lúc càng thâm nhập dãy núi, chiến tuyến kéo đến càng ngày càng khai, tăng thêm dãy núi chỗ sâu minh tộc bị hấp dẫn tới. Đại quân trận hình rất nhanh liền bị phân biệt cắt đứt. Minh giới sinh vật nhiều lắm, các đại đội chỉ có thể từng người tự chiến. Ô ô, Minh Hà Sơn mạch minh giới sinh vật là tại nhiều lắm. Dãy núi chỗ sâu tiếng gào thét không ngừng. Từng mảnh vọt tới, đến đằng sau, gần như tất cả đại đội đều bị minh giới sinh vật cho bao vây. Bất quá ngược lại là còn không có xuất hiện cao cấp minh tướng. Phổ thông minh tướng xuất hiện một chút, tử thương không thể tránh khỏi xuất hiện, minh giới sinh vật nhiều lắm, minh tướng không phải số ít, một số người bị minh khí ảnh hưởng sức chiến đấu hạ xuống. Bị chém giết cũng bình thường, Giang Giật bên này còn không người chết đi, bất quá có người thụ thương. Giang Giật thân thể lấp lóe không ngớt, không ngừng dùng chữ tiểu triện ký tự cho thủ hạ thanh lý minh khí, đồng thời phụ trợ Trương Đại Niên bọn người công kích minh tướng. Hiu, thỉnh thoảng có từng sợi thanh phong phúc đến, Giang Giật biết rõ là Vân Băng cùng Hồ Thống lĩnh bọn người ở tại dò xét. Mạng người quan trọng hắn không dám giấu giếm thực lực, không ngừng dùng chữ tiểu triện ký tự đánh ra phụ trợ chiến đấu. Dù sao cái này chữ tiểu triện ký tự người biết thiếu. Bị Vân Băng bọn người dò xét đến cũng không có gọi là. Quả nhiên có chút tài năng, nơi xa dẫn người tuần sát Vân Băng dò xét mấy lần. Khẽ vuốt cằm, Giang Giật người bên kia không có bị nửa điểm minh khí ảnh hưởng. Sức chiến đấu là toàn thịnh, tiêu diệt toàn bộ tốc độ tại 100 con đại đội bên trong khá cao. Cho tới bây giờ còn không có xuất hiện tử thương, mới vừa vặn gia nhập Cửu Dương quân. Đây coi như là lần đầu tiên, đương nhiên, Vân Băng phi thường tinh tường. Cái này đại đội nếu như không có Giang Giật tuyệt đối không chịu nổi một kích. Giờ phút này đoán chừng tử vong nhân số đã vượt qua một nửa. Toàn quân triệt thoái phía sau chỉnh đốn. Sau 10 canh giờ, Vân Băng khẽ kêu tiếng vang triệt khắp nơi. Đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Giang Giật không có chút gì do dự. Hắn cái này đại đội mặc dù không có người chết, nhưng kẻ thụ thương đã đạt tới một nửa. Tiếp tục khổ chiến xuống dưới tuyệt đối phải người chết. Đại quân nhanh chóng rút lui dãy núi. 36 thân vệ bay vụt mà đến, tự mình đoạn hậu, để đại quân rút lui, rời đi dãy núi hơn 10 dặm về sau, đại quân tụ tập cùng một chỗ, Giang Giật ánh mắt quét qua nhìn thấy mà giật mình, vẻn vẹn 10 canh giờ, một vạn đại quân tử vong nhân số lại vượt qua 500 người. Kẻ thụ thương càng là vô số kẻ, liếc nhìn lại đều là thương binh, a, Giang Giật bên này lại không chết một người, đưa tới vô số đại đội trưởng chú ý. Giang Giật không để ý tới mọi người, hạ lệnh để đại gia chỉnh đốn chữa thương, chính mình cũng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Sau 2 canh giờ, đại quân lần nữa xuất phát, tiếp tục dục huyết phấn chiến, tiêu diệt toàn bộ sau 10 canh giờ, Vân Băng lần nữa hạ lệnh để đại quân rút về chỉnh đốn. Mỗi lần khai chiến lúc Vân Băng hội dẫn người tại phụ cận tuần sát, một khi tao ngộ cao cấp minh tướng nàng sẽ đích thân xuất thủ. Dạng này có thể bảo đảm tử vong nhân số thật to giảm xuống. Giang Giật mặc dù không có tận mắt qua Vân Băng xuất thủ chém giết cao cấp minh tướng, nhưng hắn tiếp nhận Vân Băng một chiêu, biết rõ tiểu nha đầu này lợi hại, có 36 cái thân vệ còn có 2 cái phong vương cấp đại thống lĩnh. Đối phó cao cấp minh tướng sẽ không quá khó khăn, cứ như vậy một vòng tiếp lấy một vòng, chiến đấu 10 canh giờ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Tại vòng thứ 4 chỉnh đốn lúc, Giang Giật bên này còn không có xuất hiện thương vong, cái này khiến Vân Băng bọn người có chút không dám tin. Vòng thứ 5 lúc, Vân Băng lặng lẽ tại Giang Giật bên này dò xét, cuối cùng nàng phát hiện bên này không người chết nguyên nhân tại có người thụ trọng thương sắp. Chết lúc, giang giật sẽ đem người kia thu nhập không gian thần khí bên trong. Một lát sau người kia phóng xuất lúc, thương thế trên người hắn lại toàn bộ tốt. Tiểu tử này bảo vật thật nhiều a, nhanh như vậy thời gian thương thế toàn bộ tốt, bảo vật này tại thiên giới đều hiếm thấy a. Chẳng lẽ là hắn tại Diệt Ma cung nội đạt được chí bảo? Vân Băng ngược lại là không có cướp đoạt giang giật bảo vật suy nghĩ, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Dù sao giang giật đến địa giới, nghe nói còn là theo nhân giới phi thăng lên tới, thời gian không đến một năm, có thể có được nhiều như vậy bảo vật, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bành, trong trầm tư, bên trái đột nhiên sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời ở giữa không trung nổ tung, chiếu sáng nửa bầu trời. Tiếp lấy một người thống lĩnh quát lớn tiếng vang lên, quỷ nhãn thú vương toàn quân rút lui, rút lui, sở hữu thống lĩnh theo ta xuất chiến. Vân Băng khẽ kêu tiếng vang lên, bốn phía lập tức một mảnh bối rối, đại quân sợ hãi triệt thoái phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ lui nhanh. Trương Đại Niên mấy người cũng hoảng sợ lui nhanh. Giang Giật nghi ngờ truyền âm nói, Trương Đại Niên, cái này quỷ nhãn thú vương là Minh Vương sao, làm sao các ngươi như vậy sợ hãi? Không phải Minh Vương, nhưng phi thường khủng bố, đại nhân mau lui lại đi. Phong hào chiến thần tao ngộ hẳn phải chết a. Trương Đại Niên truyền âm nói, Giang Giật không có hỏi nhiều lắm đi theo lui lại, bất quá một đạo thanh lãnh truyền âm vang lên ở trong đầu hắn, để bước chân hắn trì trệ. Giang Giật, tới hỗ trợ, giúp chúng ta khu trục minh khí, nếu không những này thống lĩnh toàn bộ muốn chết đi. Dựa vào, Giang Giật vốn không muốn đi để ý tới, nhưng Vân Băng hạ lệnh, hắn trừ phi không muốn tại Cửu Dương quân chờ đợi, nếu không làm sao có thể vi phạm quân lệnh. Hắn quát khẽ một tiếng, Trương Đại Niên, ta đi qua nhìn một chút, lúc ta không có ở đây, người thống lĩnh đại đội. Hưu, Giang Giật hướng trái trước mới bay đi. Trương Đại Niên bọn người hướng bóng lưng của hắn nhìn một cái, toàn bộ sắc mặt động dung, bọn hắn không biết Giang Giật nhận được mệnh lệnh, cho là hắn chủ động đi hỗ trợ. Trong lúc nhất thời cảm giác Giang Giật bóng lưng đặc biệt cao đại vĩ bờ. Chương 1682, nhìn xem Giang Giật chết không có minh giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, dựng dục vô số minh giới sinh vật, những sinh vật này tương hỗ tàn sát thôn phệ mà tiến hóa, biến dị tiến hóa, ra đời rất nhiều kinh khủng tồn tại. Minh đế thủ hạ có 36 minh vương, đây là bên ngoài vị trí, chân chính minh vương khẳng định không chỉ số này. Minh vương phía dưới là minh tướng thực lực có phân chia mạnh yếu, tỉ như Hà Lịch Cốt Cự Nhân liền là cao cấp minh tướng. Còn có một loại tồn tại, thực lực xen vào minh vương cùng cao cấp minh tướng bên trong. Đương nhiên cùng minh vương vẫn là không có cách nào so. Loại này tồn tại nhân loại đã biết có 12 loại. Quỷ nhãn thú vương liền là trong đó một loại. Quỷ nhãn thú vương tên như ý nghĩa, con mắt là kinh khủng nhất. Giang Giật đang phi xạ mà đến xem đến phía trước trong hắc vụ một đôi lam u sắc cự nhãn lúc, cả người đều run rẩy. Kia là một đôi dạng gì con mắt a? Hung lệ, tà ác, thị huyết, tàn bạo, băng hàn, các loại khí tức theo con mắt này bên trong truyền ra. Giang Giật giờ khắc này cảm giác biến thành một cái con cừu non. Đôi mắt này liền là một đầu cự long đôi mắt. Hắn toàn thân lỗ chân lông mở rộng, phát lạnh khí theo lòng bàn chân toát ra, nối thẳng đỉnh đầu, vù vù. Quỷ nhãn thú vương không nhìn thấy thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ. Cặp mắt kia tại hắc vụ bên trong phiêu hốt du tẩu. Vân Băng bọn người tản ra vây quanh hắc vụ, không ngừng bắn ra lưu quang công kích đôi mắt này, nhưng này con mắt tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách đánh chúng. Hưu, trong cặp mắt kia bắn ra một đạo lam u sắc quang mang, nương theo lấy quang mang bắn ra còn có một đoàn hắc vụ. Quang mang này đánh trúng vào một tên thống lĩnh, người kia lập tức ngất đi, đập xuống dưới, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cứu người. Vân Băng nhìn thấy Giang Giật không nhúc nhích, lập tức gầm thét. Giang Giật bừng tỉnh, thân thể bay vụt mà xuống, hướng tên kia bị đánh choáng váng thống lĩnh bay đi. Chỉ là hắn còn không có tới gần, nơi xa lại có một người thống lĩnh giáng xuống. Cái này lam u sắc quang mang tốc độ quá nhanh, thống lĩnh không có đạt tới phong vương cấp, chỉ là cùng thân vệ một cái cấp bậc, căn bản tránh né không ra. Ông, Giang Giật lặng yên phóng thích chữ tiểu triện ký tự thông qua bàn tay tràn vào cái này thống lĩnh trong thân thể, tại linh hồn hắn bên trong dạo qua một vòng. Hắn kinh dị phát hiện cái này thống lĩnh không chỉ linh hồn đã trải qua rồi bị ma hóa, linh hồn thể còn đã nứt ra, rõ ràng bị thương nặng, không biết có thể hay không tỉnh lại. Được rồi, cứu người cứu đến cùng. đưa Phật bên trên Tây Thiên. Giang Dật cắn răng lặng yên lấy ra thần thụ diệp thiên lực quán chú giúp người này linh hồn chữa thương. Chờ linh hồn hắn khép lại, Giang Dật trực tiếp đem hắn thu nhập không gian thần khí bên trong, hướng xuống một người bay đi. Linh hồn mặc dù khôi phục, nhưng linh hồn là một người căn bản, cái này thống lĩnh có thể hay không tỉnh táo lại tự nhìn hắn vận khí. Có khả năng đời này vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Trong thân thể của hắn thiên phong giáp quang mang có chút lóe lên, tùy tiệt chuẩn bị hộ chủ. Cái này quỷ nhãn thú vương công kích quá nhanh, như công kích hắn khẳng định tránh né không ra. Cũng may thân thể của hắn khí tức không mạnh, ở phía dưới điệu thấp hành tẩu, trên không quỷ nhãn thú vương căn bản không có chú ý hắn. Cứ như vậy một chút thời gian, bầu trời lại có hai cái thống lĩnh, còn có một cái thân vệ bị đánh rơi xuống tới, liền hồ thống lĩnh đều trúng chiêu, nhưng Vân Băng bọn người lại một lần đều không có đánh trúng quỷ nhãn thú vương. Giang Dật nhanh chóng cứu chữa thương binh, đem tất cả mọi người minh khí tịnh hóa, kiểu làm sạch, sẽ giúp bọn hắn linh hồn chữa thương. Cuối cùng đều ném vào không gian thần khí bên trong, những người này toàn bộ chìm vào giấc ngủ, ai cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Uống, Vân Băng nhìn thấy lại có hai người bị đánh rơi xuống dưới nổi giận. Trong tay xuất hiện một chiếc gương, hướng không trung ném mạnh mà đi, tấm gương lớn lên theo gió, biến thành trăm trượng đại, ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn, trên gương quang mang lấp lánh, bắn ra từng sợi kim quang, đem phía dưới chiếu lên sáng như tuyết. Đoàn hắc vụ kia bị kim quang vừa chiếu nhanh chóng tan rã. Tấm gương này lại có phá ma công năng, thánh quang kính, rất nhiều thân vệ nhìn thấy tấm gương này sau nhau nhau tinh thần đại chấn. Bất quá có mười mấy người nhanh chóng hướng Vân Băng tới gần, ngăn tại Vân Băng phía trước, bởi vì nàng giờ phút này hai tay không ngừng kết ấn, bắn ra lưu quang không có vào tấm gương, hiển nhiên tại không chế từ xa cái này thánh quang tấm gương. Ô ô, hắc quang bên trong cặp mắt kia hiện lên vẻ tức giận, mắt to bên trong liên miên không dứt bắn ra đạo đạo lam u sắc quang mang, trực kích Vân Băng phương hướng. Đồng thời hắc vụ nhanh chóng du tẩu, muốn trốn tránh thánh quang chiếu. Ao nặng i.ngantuien.com. Phanh phanh phanh, mỗi lần một đạo lam u sắc quang mang đều có thể đem một cái thân vệ đập xuống dưới. Nhìn thấy ba, bốn người đập xuống dưới về sau, Vân Băng cuống lên khẽ kêu. Đều tản ra, ta có linh hồn chí bảo, cái này quỷ nhãn thú vương không giết chết được ta. Nàng điên cuồng kết ấn, không ngừng hướng trên không trung đánh ra đạo đạo lưu quang. Tấm gương kia tả hữu chuyển động, mặc kệ hắc vụ hướng bên nào bay quang mang đều có thể bao phủ. Hắc vụ càng ngày càng nhỏ, chỉ là ngắn như vậy thời gian tựu rút nhỏ gần nửa. Ô ô, hắc vụ càng nhỏ, con mắt di động không gian lại càng nhỏ, cái này quỷ nhãn thú vương đoán chừng cũng sợ hãi. Điên cuồng bắn ra lam u sắc quang mang, chỉ là mấy cái trong chớp mắt thời gian lại có 7-8 người bị đánh rơi xuống dưới. Vân Băng lần nữa giống giận, toàn bộ lăn đi, đi công kích quỷ nhãn. Vân Băng nổi giận, những cái kia thân vệ cùng thống lĩnh chỉ có thể hướng hắc vụ phóng đi. Đem đầy trời lưu quang đánh vào trong hắc vụ, lần này hắc vụ nhỏ rất nhiều. Có một người công kích thế mà thành công đánh vào một con mắt bên trong, để quỷ nhãn thú vương phát ra một đạo kêu thảm. Hiu. Hai đạo lam u sắc quang mang bắn nhanh mà đến, nhẹ nhõm chui vào Vân Băng trong thân thể nàng khẽ run lên, thế mà không có rớt xuống, bất quá sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Dựa vào, Giang Dật thần thức dò xét đạo Vân Băng thân thể mềm mại đang run rẩy, thầm kêu không ổn, Vân Băng có thể đỡ nổi một lần lam u sắc quang mang. Nàng có thể đỡ nổi mấy lần công kích như Vân Băng đả thương nặng. Bọn hắn đám người này còn có thể trốn sao? Coi như có thể trốn. Dùng cái này quỷ nhãn thú vương tốc độ, một khi đuổi kịp đại quân đoán chừng lại có mảng lớn người bị ma hóa. Liều mạng, Giang Dật đem rớt xuống người thu sạch nhập trong không gian giới chỉ. Trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực đột nhiên vận chuyển. Hai chân tại thạch phong phía trên đột nhiên đạp mạnh, phía dưới một tòa thạch phong bạo liệt. Hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng đoàn hắc vụ kia vọt tới. Nhục thể của hắn tăng phúc 150 lần, tốc độ quá nhanh. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian liền dựa vào tới gần đoàn hắc vụ kia. Một tên thân vệ kinh hô lên, Giang Vô Danh trở về, ngươi điên rồi sao, ngươi sẽ bị ma hóa. Suy suy, hắc vụ bành trướng mà ra, đem Giang Dật bao phủ đi vào. Giang Dật mặt không đổi sắc, căn bản không quản hướng toàn thân hắn thẩm thấu mà vào hắc vụ. Trong tay xuất hiện một đoàn dung hợp hỏa diễm, đối phía trước đột nhiên vỗ tới. hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong còn có một đoàn dung hợp hỏa diễm. Cái này hỏa diễm phi thường bá đạo, có thể thiêu chết phong vương cấp. Hỏa diễm là chí cương chí dương đồ vật, có thể thiêu đốt hết thảy âm uế tà ác đồ vật. Giang Dật muốn thử xem cái này hỏa diễm có thể hay không đối quỷ nhãn thú vương có thương tổn. Ô ô, sự thật chứng minh, quyết định của hắn là chính xác. Hỏa diễm vừa ra, bốn phía hắc vụ nhanh chóng tan rã. Bên trong truyền đến một đạo thống khổ quỷ kêu âm thanh. Hai đạo lam u sắc quang mang tượng như tia chớp phóng tới. Đánh chúng vào Giang Dật, Giang Dật thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống. Đập ầm ầm trong sơn cốc, cái này hỏa diễm, sở hữu thân vệ thống lĩnh hoảng sợ lui lại. Kinh khủng nhiệt độ cao để bọn hắn đều cảm giác thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm đều có thể thiêu chết Du Thiên Vương. Thân vệ mặc dù chiến lực biêu hãn, nhưng nói thế nào đều là phong hào thần đế tự nhiên gánh không được. Nhanh công kích, hai tên phong vương cấp đại thống lĩnh cùng vân băng đôi mắt sáng rõ. Hắc vụ bị hỏa diễm thiêu đốt hơn phân nửa, cái kia quỷ nhãn thú vương bản thể thế mà bị đốt ra. Cơ hội tốt như vậy các nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Vân băng đột nhiên hướng trên không trung thánh. Quang cảnh đánh tới, phía trên tấm gương quang mang tăng vọt, bao phủ quỷ nhãn thú vương, để nó càng thêm thống khổ gầm hét lên. Hai tên phong vương cấp liên miên không dứt bắn ra lưu quang. Quỷ nhãn thú vương thân thể lập tức một mảnh vết thương, chảy ra từng đạo lục sắc thối huyết, rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng phóng tới lưu quang. Quỷ nhãn thú vương tại bị công kích mấy vòng sau triệt để nổ thành huyết vụ. Bất quá lại có ba tên thân vệ bị lam u sắc quang mang đánh trúng đập xuống dưới. Hô hô, tại quỷ nhãn thú vương thân thể nổ tung về sau, vân băng như chút được gánh nặng thật dài thở ra mấy hơi thở. Nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, kinh uống, mau đi xem một chút Giang Dật chết không có. Giang Dật, mặc dù rất nhiều người đoán được Giang Dật thân phận, nhưng vân băng thoáng cái điểm phá. Còn lại mười mấy người vẫn là một mảnh ngạc nhiên. Lương thống lĩnh thân thể nhanh chóng bay vụt mà xuống. Hắn vừa động một đạo hắc ảnh từ phía dưới một đầu trong hốc núi bay vụt mà lên. Âm thanh lạnh lùng nói, ta không sao, bất quá ta là Giang Vô Danh. Giang Dật là ai? Một đám người toàn bộ lật lên bạch nhãn. Giang Dật khi bọn hắn là kẻ ngu sao? PS, trong khoảng thời gian này tự chương 4, muốn tôn cào, số 31 muốn bạo chương 10. Chương 1683, tá lĩnh. Giang Vô Danh, không chết cũng nhanh đem bọn hắn cấp cứu. Vân Băng trừng mắt dọc, không muốn cùng Giang Dật nói nhảm. Nàng mới vừa rồi bị công kích, mặc dù không có đại sự nhưng là linh hồn vẫn là nhận lấy thương tích. Nàng lấy ra một viên linh dược nuốt vào, bên kia Giang Dật đã xách theo hai người kia đi lên. Đi ra ngoài trước đi. Vân Băng phất phất tay, mang theo mọi người hướng ra phía ngoài bay đi. Đại quân đều né ra rất xa, khoảng cách bên này ngàn dặm một cái sơn cốc bên trong ẩn núp. Nhìn thấy Vân Băng bọn người trở về, toàn bộ người như chút được gánh nặng. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Trương Đại Niên thật xa tựu truyền âm tới. Giang Dật nhẹ gật đầu truyền âm nói, không có đại sự, thụ một chút vết thương nhỏ. Một khắc cuối cùng quỷ nhãn thú vương bắn ra một đạo lam quang. Giang Dật kém chút không ngăn được, minh khí hắn có thể khu trục. Những cái kia lam quang lại là bá đạo công kích linh hồn. Nếu không phải hắn trước tiên để thôn thiên thú tiến vào linh hồn bên trong, đem năng lượng màu xanh lam nuốt chửng lấy, coi như hắn có chữ tiểu triện ký tự ngăn trở đoán chừng cũng phải bị trọng thương. Giang Vô Danh, những người kia không có vấn đề lớn a? Đến sơn cốc, Vân Băng để hai tên thân vệ tại phụ cận đề phòng, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật. Giang Dật nhún vai một cái nói, linh hồn bên trong minh khí bị khu trục. Linh hồn nhận qua khỏi bệnh hợp, bất quá đều chết ngất, có thể hay không tỉnh lại ta cũng không biết. Giang Dật đem tất cả mọi người phóng ra, vừa rồi ngắn như vậy thời điểm tựu có hơn 20 người bị đánh bất tỉnh. Vân Băng thần thức quét tới sắc mặt biến đến ngưng trọng. Dò xét mấy lần nàng trong đôi mắt đằng đằng sát khí nói ra. Lần này dò xét nơi này trinh sát đều nên giết, liền bên trong ẩn núp một cái quỷ nhãn thú vương thế mà đều dò xét không đến. Tất cả đều là phế vật. Giang Dật nhếch miệng không có nói tiếp, lần này thật là trinh sát nghiêm trọng thất trách, như lần này không phải quỷ nhãn thú vương mà là một cái minh vương đâu bọn hắn tuyệt đối toàn quân. Bị diệt, tình báo sai lầm rất dễ dàng hại chết rất nhiều người. 10 cái thống lĩnh có 8 cái đều ngất đi, còn lại 2 cái thống lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi quét nằm trên đất 20 mấy người. Lương thống lĩnh thần thức quét tới, khẽ lắc đầu nói, bọn hắn linh hồn đều từng bị trọng thương, nếu không phải Giang Vô Danh.

giống như lão nhân gia ông ta còn sống tuyệt đối sẽ không ẩn núp đi. Khẳng định xảy ra sơn xuất lĩnh nhân tộc cộng đồng chống cự minh tộc. Mà lại, Giang Tà dẫn ngươi có thể không hiểu, bất luận lại cường đại người đều không thể sống vạn năm. Một vạn năm đây là một cái đại nạn, dù ai cũng không cách nào vượt qua sợi tơ hồng này. Thiên đế đều băng hà hơn một vạn năm, hắn làm sao có thể còn lưu tại thế gian. Giang Giật cẩn thận quan sát Vân Băng thần sắc, không giống giả mạo, loại kia đau thương xuất phát từ nội tâm, xem ra bất luận còn lại thiên vương phải chăng tuyệt đối trung thành thiên đế. Chí ít Vân gia đối với thiên đế tình cảm là phi thường sâu. Vân thiên vương là trung thành, nếu không Vân Băng sẽ không nhận lớn như thế ảnh hưởng. Giang Giật con người nhất chuyển, lần nữa thấp giọng nói ra, tướng quân, Cửu Dương quân là thiên đế năm đó quân cận vệ, hẳn là nhất có lực hiệu triệu. Mà lại Cửu Dương quân chiến lực thiên giới đệ nhất, 36 vị thiên vương cộng lại chiến lực không kém tứ đế. Vì sao thiên vương bọn hắn không vung tay một hô, tạo thành một cái nhân tộc liên minh đem sở hữu nhân tộc lực lượng tụ tập cùng một chỗ? Dạng này đối kháng minh giới hy vọng không phải càng lớn sao? Ha ha, Vân Băng trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt, dừng thật lâu mới nói ra, Giang Tà lĩnh, người là vạn vật chi linh, cũng là nhất tự tư động vật. Nhân tộc thời khắc đều sẽ hủy diệt, bị nô dịch, thậm chí bị diệt tộc, nhưng rất nhiều người còn tại cố lấy ích lợi của mình. Còn tại vắt hết óc nội đấu, nghĩ đến phong đế thượng vị đâu, liên minh nếu quả như thật tạo thành một cái liên minh. Nhân tộc hội diệt vong càng nhanh, rất nhiều người sẽ vì tranh người minh chủ này chi vị đánh vỡ đầu. Đến lúc đó tựu thiên hạ đại loạn, nói cho cùng vẫn là không có một cái nào tuyệt đối cường giả xuất hiện. Nếu có Cửu Dương thiên đế như thế cường giả tuyệt thế sinh ra, lực áp thiên hạ anh hào, cái này liên minh vẫn có thể xây dựng. Ai, Vân Băng đột nhiên thật dài thở dài, truyền âm nói, Giang Giật, nói đến rất thật đáng buồn buồn cười. Nhân tộc kỳ thật ra một cái tuyệt thế thiên tài, rất có hy vọng đạt tới Cửu Dương thiên đế độ cao. Giống như hắn có thể trưởng thành, không nói xuất lĩnh nhân tộc hủy diệt minh tộc. Ít nhất có thể làm cho nhân tộc cùng minh tộc phân đình chống lại, bảo trụ nhân tộc không bị diệt tộc. Ngươi đoán hắn là ai? Hắn cuối cùng chết như thế nào? Chẳng lẽ là diệt ma đại đế? Giang Giật não hải nhất chuyển, gần nhất ra tuyệt thế thiên tài giống như chỉ có diệt ma đại đế một người. Hắn nhìn thấy Vân Băng nhẹ gật đầu, có chút buồn bực hỏi, diệt ma đại đế không phải bên trong minh tộc mưu kế, bị thập đại minh vương vây công, cuối cùng bị minh đế tự tay đánh chết sao? Ha ha ha, Vân Băng đột nhiên cười to lên, cười đến nước mắt đều đi ra, gây nên rất nhiều quân sĩ nhao nhao ghé mắt, bất quá tại nàng nhìn lướt qua hậu quân sĩ bọn họ lập tức không dám nhìn. Tiếp tục tiêu diệt toàn bộ minh tộc, diệt ma đại đế là bị chính chúng ta người hại chết. Vân Băng dùng ngữ khí rất chắc chắn, truyền âm nói, việc này kỳ thật không tính bí mật, diệt ma đại đế bọn hắn bị mai phục, nhưng thật ra là có gian tế đổi trác thông báo tin tức. Thậm chí diệt ma các còn hoài nghi nhân tộc một vị trí tôn tự mình xuất thủ đánh lén. Nếu không diệt ma đại đế hẳn là có thể trốn về đến. Giang Giật, ngươi nói chuyện này thật đáng buồn không buồn cười không hoang đường không? Cái này, Giang Giật mặt mũi tràn đầy không dám tin. Diệt ma đại đế cùng minh tộc khai chiến, lại có nhân tộc gian tế đổi trác, hắn còn có nhân tộc trí tôn tự mình xuất thủ đánh lén. Triệt để diệt sát hắn nhân tộc phong đế cấp cường giả chỉ có như vậy một chút. Giang Giật biết đến vẻn vẹn 6 người, trong đó một cái lại bị nhân tộc người một nhà đánh chết, đại hạ tương khuynh. Nhân tộc không liên thủ kháng địch coi như xong, còn muốn xử lý người một nhà, là ai? Giang Giật đôi mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí truyền âm nói, vì sao không liên thủ đem người này chém giết, cấu kết minh tộc? Mưu hại đồng bào, tội không thể tha, người này chưa trừ diệt, nhân tộc nghĩ không diệt vong cũng khó khăn a. Không biết. Vân Băng thống khổ nhắm mắt lại truyền âm nói, việc này làm cực kỳ ẩn nấp, không có để lại bất luận cái gì tay cầm cùng chứng cứ. Bất quá có thể khẳng định là cái này gian tế tuyệt đối là tứ đế một trong. Giang Giật, ngươi nói nhân tộc liên minh có thể tổ kiến được lên sao? Cái kia gian tế tùy thời có thể đem đại gia bán đi, dạng này đồng đội ngươi dám đem phía sau lưng giao cho hắn. Diệt ma đại đế kỳ tài ngút trời, hắn trở thành phong đế cấp vẻn vẹn hao tốn thời gian ngàn năm. Giống như cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể đạt tới thiên đế năm đó thực lực. Cái này gian tế sợ diệt ma đại đế trở thành thiên đế, đến lúc đó hắn làm mất đi quyền thế cùng địa vị, vì bản thân tư lợi lại phản bội nhân tộc đại nghĩa. người này quả nhiên là đáng hận, có thể giết, có thể tru, răng giật. Nghe xong Vân Băng trầm mặc, theo Vân Băng trong giọng nói hắn đạt được rất nhiều tư liệu cùng tin tức. Ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, không có thực lực tuyệt đối tự vệ trước, hắn như bại lộ Hỏa Long kiếm là thiên đế thần binh sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị giết, không nói những người khác, cái kia gian tế tuyệt đối sẽ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn xóa đi. Người là vạn vật chi linh, cũng là nhất tự tư động vật. Vân Băng câu nói này tựa hồ còn có điều chỉ tam thập lục thiên vương bên trong hẳn là có phi thường. Tự tư người, dù sao lòng người nhất là khó dò, mấy người còn dễ nói, 36 người bên trong có mấy cái phẩm hạnh không tốt. Cái này phi thường bình thường, Giang Dật không hỏi thêm nữa, để tránh gây nên Vân Băng hoài nghi, Vân Băng cũng không có trò chuyện tâm tình, mà là đi tiền tuyến bắt đầu nổi giận xuất thủ chém giết Minh tộc. Tựa hồ muốn lửa giận trong lòng phát tiết tại Minh tộc trên thân. Lần này không tiếp tục xuất hiện quỷ nhãn thú vương dạng này cường đại Minh tộc. Hao tốn hạ giới hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ Minh Hà Sơn mạch Minh tộc đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Đại quân bắt đầu hồi trở lại doanh, tại trên đường trở về, Giang Dật có thể rõ ràng cảm nhận được Phi Vũ quân đối với hắn thái độ bắt đầu cải biến. Hắn được bổ nhiệm làm tá lĩnh, việc này đã sớm thông báo toàn quân. Mặc dù cái này tá lĩnh nhìn cũng không có quá quyền to thế, nhưng Giang Dật giúp bọn hắn thanh lý minh khí, này bằng với cứu được rất nhiều người mệnh, mọi người tự nhiên đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Những cái kia thân vệ quân cùng hai cái thống lĩnh, thậm chí bao gồm còn lại một cái đại thống lĩnh, đối Giang Dật đều coi trọng mấy phần. Không phải Giang Dật quỷ nhãn thú vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy giết chết. Không phải Giang Dật những cái kia thân vệ cùng thống lĩnh chết sớm. Giang Dật tên tuổi còn phi thường vang dội, dám đánh giết Đao Phong mãnh nhân, bọn hắn không thể không chịu phục. Giang Dật nội tâm lại có một ít nhàn nhạt lo lắng. Thân phận của hắn bị rất nhiều người được biết, đoán chừng không được bao lâu Phi Vũ quân có thể đoán ra thân phận của hắn, người hội càng ngày càng nhiều, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Phi Vũ quân mặc dù bình thường không cho phép ra ngoài, nhưng tin tức khẳng định hội truyền ra ngoài, tự xem có thể giấu giếm bao lâu. Một khi Đao gia người biết được, Đao Lãnh hoặc là Đao Nộ đều sẽ tự mình đến Cửu Dương quân muốn người. Cửu Dương quân nghe nói phi thường bao che cho con, nhưng có thể chịu nổi Đao gia áp lực, vạn nhất Đao Nô hoặc là Thanh Đế buông lời đâu. Chương 1686. Tội ác tày trời, tướng quân, vừa mới trở lại quân doanh, Lương thống lĩnh nhanh chân đi ra tòa thành thấp giọng bẩm báo nói. 26 người cứu trở về 20 người, có 3 cái thống lĩnh cùng 3 cái thân vệ vẫn lạc. Vân Băng sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa, chỉ chết 6 cái này đã tính toán rất không tệ kết cục. Nàng kinh ngạc đứng một hồi, trong con người sát khí lóe lên nói, để đại quân trở về chỉnh đốn, hai người các ngươi, còn có Giang Vô Danh các ngươi theo ta đi truy phong quân. 6 người này cũng không thể chết vô ích. Truy phong quân, Lương thống lĩnh cùng một cái khác đại thống lĩnh liếc nhau. Cái trước chần chờ nói ra, tướng quân, vẫn là báo cáo đại tướng quân vương, để quân pháp chỗ đi ban điều tra lý a. Truy phong quân là một cái đơn độc quân đội, là Phi Vũ bộ trinh sát bộ đội, lần này dò xét tình huống trinh sát hoàn toàn chính xác thất trách. Bất quá Vân Băng tự mình tìm tới cửa luôn luôn không tốt. Truy phong quân tướng quân cũng không phải tỉnh du quân, một cái không tốt náo ra đại sự, Vân Băng đều muốn bị trách phạt, nói lời vô dụng làm gì. Vân Băng quét Lương thống lĩnh một chút, nhanh chân hướng phía trước đi đến, khí thế hùng hổ, một chút nhìn lên tựa như đi gây chuyện. Giang Dật lông mày có chút nhíu lên, việc này cùng hắn có nửa tiền quan hệ, để hắn đi làm cái lông a, hắn nhưng là vội vã trở về tiếp tục tham ngộ thần văn đâu. Bị điểm tên, hắn chỉ có thể đi theo cùng đi đi, không bằng hắn bước chân thả chậm lẫn vào thân vệ bên trong. Dù sao là Vân Băng đi nháo sự, hắn làm xem náo nhiệt tốt. Vân Băng mặt mũi tràn đầy rét lạnh dẫn người vòng qua từng hàng tòa thành, đưa tới rất nhiều quân đội chú ý. Vị này chính là Thiên Chi Kiêu Nữ a, Phi Vũ bộ đại tiểu thư, gia gia của nàng Vân Thiên Vương liền là Phi Vũ bộ thống soái, nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn a. Rất nhiều thần thức lặng yên khóa chặt, muốn nhìn một chút cái này đại tiểu thư này muốn tìm ai phiền phức. Tại Vân Băng dẫn người đi vào bên phải hàng thứ 6 cái thứ nhất tòa thành lúc, rất nhiều thần thức lặng yên thối lui, xem náo nhiệt không có vấn đề, nhưng hôm nay cái này náo nhiệt sợ là hơi lớn, bọn hắn cũng không dám dẫn lửa thân trên. Cộc cộc cộc, Vân Băng dẫn người đi vào thành lâu đài, vừa tiến vào đại điện nàng quát khẽ, Mộc Hà Ngư đâu để hắn ra gặp ta? Tòa thành bên trong có hai cái thống lĩnh, hai người xem xét Vân Băng kẻ đến không thiện. Một người đôi mắt nhất chuyển chắp tay nói, Vân tướng quân của chúng ta không có ở trong quân, tự mình ra ngoài dò xét, ngươi xem nếu không trễ chút lại đến, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Vân Băng lãnh mâu quét qua hai tên thống lĩnh nói, Mộc Hà Ngư tên phế vật kia sẽ đích thân ra ngoài dò xét ngươi có biết dưới đây giấu giếm bên trên. Là tội gì, trong vòng một canh giờ Mộc Hà Ngư không xuất hiện, bản tướng quân tự mình đi thống soái nơi đó vạch tội hắn. Hai tên thống lĩnh liếc nhau, âm thầm kêu khổ, người kia chỉ có thể lần nữa chắp tay nói, Vân tướng quân thứ tội, chúng ta lập tức đi tìm tướng quân. Hai người nhanh chóng trượt tòa thành, Vân Băng không chút khách khí trực tiếp ngồi tại chủ vị. Lương thống lĩnh hai người cùng Giang Dật còn lại thân vệ tại nàng hai bên xếp thành một hàng. Chậm đợi Mộc Hà Ngư xuất hiện, thời gian từ từ trôi qua, Vân Băng sắc mặt càng ngày càng khó coi, đợi chừng một canh giờ, bên ngoài một cái cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi mới mang đến dẫm lên thời gian điểm đi đến. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng nói liền là loại người này, tăng thêm người này khí chất phi phàm, khóe miệng ngậm lấy để cho người ta như Mộc Xuân Phong ý cười. Mang theo 7-8 cái tùy tùng, nhìn càng thêm không ai bì nổi, liền Giang Dật đều âm thầm điểm tán. Mộc Hà Ngư sau khi đi vào, liếc nhìn mọi người một vòng, mỉm cười chắp tay nói, Vân Băng tướng quân, là ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới bình thường cá sông thế nhưng là nghĩ mời ngươi đều. Không mời nổi a, Mộc Hà Ngư, Vân Băng gương mặt xinh đẹp rét lạnh, ngồi Mộc Hà Ngư vị trí cũng không có đứng dậy tương nhượng ý tứ. Như xem kỹ phạm nhân, lạnh giọng nói ra, ngươi người đều là tùng cơm sao lần này bởi vì các ngươi truy phong quân sai lầm. Chúng ta chết 3 cái thống lĩnh cùng 3 cái thân vệ. Tự ngươi nói làm thế nào chứ? A, Mộc Hà Ngư trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức sắc mặt lạnh xuống, hướng về sau mặt mấy cái thống lĩnh khiển trách. Nhưng có việc này, mấy cái thống lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Một người chắp tay nói, tướng quân, chúng ta không rõ Vân tướng quân nói tới chuyện gì. Minh Hà Sơn Mạch, Vân Băng hừ lạnh giải thích nói, tình báo của các ngươi nói tối cường chỉ có cao cấp minh tướng. Nhưng lần này lại xuất hiện một cái quỷ nhãn thú vương, dẫn đến quân ta tổn thất nặng nề. Đây không phải các ngươi sai lầm, chẳng lẽ là chúng ta sai lầm? Mộc Hà Ngư trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ tức giận. Quát lạnh nói, quỷ nhãn thú vương là thật. Một tên thống lĩnh ra khỏi hàng, gật đầu nói, hồi tướng quân, phía dưới thật có tình báo truyền lên. Minh Hà Bình Nguyên bên kia có một cái quỷ nhãn thú vương hướng Minh Hà Sơn Mạch bên kia đi. Chúng ta nhận được tin tức sau trước tiên thêm tại nhiệm vụ hồ sơ ngọc phù bên trên. Vân tướng quân, khi đó các ngươi đã xuất chiến, bất quá ngươi có thể xem xét ngọc phù, giờ phút này hẳn là có vẻ bày ra, là các ngươi không có chú ý tình báo, sở dĩ đây không phải chúng ta truy phong quân sai lầm, mà là các ngươi sai lầm. Ừ, Vân Băng con ngươi quét qua Lương thống lĩnh, quát lạnh nói, Lương thống lĩnh, đem ngọc phù lấy ra. Lương thống lĩnh hơi biến sắc mặt, vội vàng lấy ra một cái ngọc phù. Quả nhiên bên trong nhiều một loạt chữ nhỏ, gợi ý có một cái quỷ nhãn thú vương đi qua. Lương thống lĩnh âm thầm kêu khổ, khom người nói, việc này đích thật là tại hạ thất trách, xin tướng quân trách phạt. Còn lại hai tên thống lĩnh cùng thân vệ cùng Giang Dật sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn tới cửa Hưng Sư vấn tội, lại không nghĩ rằng bị người phản đánh một bàn tay, cuối cùng thất trách chính là bọn hắn người. Vân Băng một tấm gương mặt xinh đẹp âm trầm đến nhưng so sánh than đen, nàng lạnh giọng nói ra, Lương thống lĩnh, tội của ngươi sau khi trở về cho ngươi thêm định, bất quá Mộc tướng quân, đã các ngươi nhận được tin tức, vì sao không lập tức phái người đi thông chi chúng ta, đâu giống như các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đi thông chi, chúng ta cũng sẽ không gấp sát nhiều người như vậy, việc này các ngươi khó khăn cầm tội lỗi. Thật có lỗi, Mộc tướng quân nhún vai một cái nói, gần nhất chúng ta thu được phía trên một cái mệnh lệnh, điều tra một cái ẩn núp vào Cửu Dương quân gian tế, sở dĩ không có nhân thủ nhiều như vậy đi thông chi. Vân tướng quân, người cũng biết chúng ta truy phong quân phải chịu trách nhiệm dò xét địa vực cùng sự tình nhiều lắm, tình huống tùy thời đều tại biến ảo, giống như mỗi lần chúng ta đều phái người đi thông báo lời nói, nào có nhân thủ nhiều như vậy a. Mộc Hà Ngư nói chuyện giọt nước không lọt, để cho người ta bắt không được nửa điểm tay cầm. Vân Băng lại không nghĩ cứ tính như vậy. Truy vấn, gian tế chúng ta Cửu Dương quân còn có thể trà trộn vào gian tế không biết là dạng gì gian tế à? Để Mộc tướng quân coi trọng như vậy, người này ngươi hẳn là nghe qua. Mộc Hà Ngư cười nhạt một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhẹ nhàng tại Giang Dật trên mặt đảo qua. U nói ra, cái này gian tế đến từ địa giới. Hắn tại Hỗn Độn Hải đánh chết Đao Phong công tử, đại náo thanh vực, chém giết không ít người vô tội, là tội ác tày trời ma đầu. Nghe nói hắn tiềm nhập chúng ta Cửu Dương quân, bộ thống soái truyền xuống mệnh lệnh để toàn quân tra rõ. Đúng rồi, hắn gọi Giang Dật, Vân tướng quân ngươi biết hắn tiềm phục tại cái nào sao? Bá bá bá, Vân Băng bọn người sắc mặt đại biến, Giang Dật mặt xấu xí uốn éo. Hắn nghĩ tới sớm muộn hội bại lộ thân phận, lại không nghĩ rằng bại lộ đến nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Cửu Dương quân bộ thống soái thế mà hạ lệnh muốn truy tra hắn. Trả lại hắn định một cái gian tế thân phận. Chương 1687, quân pháp đường người tới. Mộc Hà Ngư nói chuyện này thời điểm nhìn Giang Dật một chút, trong ánh mắt mang theo một chút mỉa mai. Giang Dật suy đoán Mộc Hà Ngư coi như không có kết luận thân phận của hắn, cũng có 7-8 phần hoài nghi. Hắn đến Cửu Dương quân chỉ có mấy ngày, bộ thống soái đều biết, vậy khẳng định không phải từ nội bộ truyền đi, hẳn là bên ngoài có người biết hắn tiến vào Cửu Dương quân. Rất có thể là Đao gia người tạo áp lực, nếu không bộ thống soái không có khả năng đến chú ý chút chuyện nhỏ này. Hắn gia nhập Cửu Dương quân cũng không phải chuyện xấu, tin tưởng Cửu Dương quân các thống soái rất tình nguyện trong quân thêm một tên mãnh tướng. Chẳng lẽ là Kha Lộng Ảnh đổi trác ta? Giang Dật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá lập tức tự bác bỏ, Kha Lộc Ảnh muốn đổi trác hắn không cần chờ đến, tại Thanh Vực hoặc là Lân Thành đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hẳn là Đao gia người căn cứ Kha Lộc Ảnh, cùng Lân Thành bên trong các loại tin tức suy đoán ra. Bọn hắn cũng không xác định, không phải đều không cần Mộc Hà Ngư bọn người lục soát. Trực tiếp nghĩ biện pháp để Cửu Dương quân đem hắn giao ra. Cục diện như vậy, Mộc Hà Ngư cũng không có điểm tên, hắn không tiện ra mặt, chỉ có thể mặt không thay đổi đứng đấy. Vân Băng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Phi Ngư nói, bộ thống soái sợ là ra ngươi chính mình ra lệnh à? Mộc Hà Ngư, ta biết ngươi một mực đối ta thầm hận tại tâm, lần sau ngươi muốn trả thù vọt thẳng lấy ta tới, khác đừng dùng loại này ám chiêu, nếu không coi như nháo đến bộ thống soái, bản tướng quân cũng cùng ngươi không để yên. Vân Băng nổi giận đùng đùng đi ra phía ngoài, Giang Dật bọn người vội vàng đuổi theo, một đám người mặt lạnh lấy về tới các nàng tòa thành bên trong. Lần này Giang Dật không cần Vân Băng gọi, một mực đi theo nàng, không đem tin tức tìm hiểu tinh tường, tại cái này trong quân doanh hắn ở không an lòng, vạn nhất Cửu Dương quân muốn đem hắn bắt được đưa cho Đao gia. Hắn chỉ có thể rời đi nơi này, các ngươi tất cả đi xuống, Giang tá lĩnh lưu lại, tiến vào tòa thành bên trong. Vân Băng quét mọi người một chút trầm giọng nói, tại mọi người chắp tay lui ra lúc, nàng đột nhiên lần nữa lạnh giọng nói ra, liên quan tới Giang tá lĩnh thân phận cùng bất luận cái gì tình báo đều không được tiết ra ngoài. Ai như làm phản đồ, đừng trách ta Vân Băng trở mặt không quen biết. Mọi người nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới, Giang Dật có chút khom người nói, đa tạ tướng quân, bất quá tình báo tiết ra ngoài không tiết ra ngoài đều không trọng yếu. Mộc Hà Ngư hẳn phải biết thân phận của ta. Biết rõ lại như thế nào? Vân Băng lãnh mâu quét qua nói, Giang Dật, người an tâm tại Phi Vũ quân ở lại, cái này Phi Vũ bộ là chúng ta Vân gia, không phải bọn hắn Mộc gia, ở chỗ này không ai dám động tới ngươi. Giang Dật đắng chát cười nói, nếu là bộ thống soái hạ lệnh trực tiếp bắt người đâu, đến lúc đó ta chỉ có thúc thủ chịu trói. Hừ hừ, Vân Băng hừ lạnh hai tiếng, đùa cợt cười nói, Giang Dật, người quá coi thường kia 36 cái lão gia tử. Mộc Hà Ngư đây là chập chờn ngươi, bộ thống soái làm sao có thể hạ loại này mệnh lệnh, đây tuyệt đối là Đao gia người tìm Mộc gia hỗ trợ. Thậm chí, việc này Mộc lão gia tử có thể cũng không biết, đều là Mộc gia bí mật đang điều tra. Coi là thật, Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, nếu quả như thật như thế, kia tại Phi Vũ quân tạm thời vẫn là an toàn. Vân Băng nói không sai, Phi Vũ bộ là các nàng Vân gia, không phải Mộc gia. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, giống như tướng quân có nắm chắc, ta tự tiếp tục lưu lại, sinh tử do trời định. Vân Băng gật đầu nói, người an tâm trở về đi, việc này ta sẽ phái người đi điều tra một phen, nếu quả như thật có biến, ta tự mình đưa ngươi ra Cửu Dương cốc. Đa tạ Vân tiểu thư. Giang Dật lần thứ nhất đối cái này mạnh mẽ tiểu thư có chút một tia hảo cảm. Bất luận Vân Băng là muốn giúp hắn, vẫn là không muốn để cho Mộc Hà Ngư đạt được ân tình liền là ân tình. Hắn chân thành nhìn qua Vân Băng nói, bất luận có thể hay không tiếp tục là phi vũ quân hiệu lực. Ngươi người bạn này, ta giang giật nhận, Vân Băng nhếch miệng, bĩu lẩm bẩm một câu, ngươi người cũng tạm được, liền là quá xấu, bản tiểu thư, không nhận quá xấu người làm bằng hữu. Ha ha ha ha, giang giật cười ha hà, bước nhanh mà rời đi, tại cửa ra vào thời điểm quay đầu nói ra, tướng quân, quay đầu nếu có thể quang minh chính đại trong quân đội ở lại, ta hội khôi phục dung mạo. Đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ không nói ta xấu. Hừ hừ, đưa mắt nhìn giang giật rời đi. Vân Băng xem thường cười nhạo nói. Đều xấu đến làm cho người buồn nôn. Coi như khôi phục chân dung, lại có thể đẹp mắt đi nơi nào. Lương thống lĩnh, ngồi một hồi Vân Băng quát lạnh. Lương thống lĩnh tựa hồ biết rõ Vân Băng sẽ tìm hắn. Lập tức lách mình vào đây. Chắp tay nói, có thuộc hạ, ta muốn đi Cửu Dương thành một chuyến. Vân Băng đứng lên nói. Ta không có ở đây thời gian ngươi thống lĩnh quân vụ. Nếu có bất luận cái gì đại sự phát sinh, trước tiên thông báo ta. Nếu là Mộc Hà Ngư dám làm loạn, các ngươi đỉnh trước lại, chờ ta trở về. Rõ. Đọc ngantiuyen.com/ lương thống lĩnh lĩnh mệnh. Lập tức lần nữa khom người nói, tướng quân, sự tình lần này là thuộc hạ sai lầm, mời trách phạt, chuyện không liên quan tới ngươi. Vân Băng phất phất tay nói, lần này rõ ràng là Mộc Hà Ngư dùng ám chiêu, quỷ nhãn thú vương tin tức đoán chừng là tại chúng ta xảy ra chuyện sau mới truyền đến. Năm đó ta tại Cửu Dương thành bắt hắn cho thiến, để hắn mất hết mặt mũi. Hắn đây là cố ý đến báo thù ta đây, nếu không ngươi cho rằng hắn, vì sao gia nhập chúng ta phi vũ bộ. Lương thống lĩnh lặng lẽ, Vân Băng mạnh mẽ không chỉ tại phi vũ quân nổi danh, tại toàn bộ thiên hồng giới đều là lừng lẫy nổi danh. Mộc Hà Ngư năm đó xác thực bị nàng thiến. Còn có mấy cái đại gia tộc công tử đã từng bị đánh gần chết. Tại Cửu Dương thành ngoại trừ một vị công tử bên ngoài, những người còn lại cũng không dám trêu chọc nàng. Vân Băng mang theo một chút thân vệ đi. Lương thống lĩnh tiếp quản phi vũ quân sự tình. Vân Băng không tại hắn không dám nhận nhiệm vụ. Để đại quân chỉnh đốn tu luyện. Có Vân Băng cam đoan. Giang Dật an tâm tại phi vũ quân ngây ngô. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không cách nào rời đi nơi này. Vân Băng không mở miệng hắn là ra không được, đã đi không được, vậy cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, phó thác cho trời đi. Hắn tiến vào chính mình tòa thành bế quan, một bên tu luyện một bên tiếp tục tham ngộ lực thần quyết. Tìm tòi tu luyện thế nào xuất thần văn, hắn đem cán thi đem thả ra, thỉnh thoảng quan sát thoáng cái cán thi khiếu huyệt bên trong thần văn. Một cái tay cầm thần thụ diệp, lĩnh hội tốc độ quá nhanh, trong tu luyện hắn căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Dù sao cấm chế không chấn động hắn tự mặc kệ. Tại thời gian trôi qua một ngày rưỡi về sau, hắn cuối cùng từ lực thần quyết bên trong mò tới một tia áo nghĩa. Lực thần quyết quả nhiên là không hoàn chỉnh công pháp. Cái này lực thần quyết là diễn hóa ra giản dị bản công pháp. Cái này đơn giản hóa công pháp người hẳn là thăm dò rõ ràng 108 cái khiếu huyệt áo nghĩa, biết rõ thần văn là lực thần tộc lực lượng cội nguồn. Bởi vì không cách nào tu luyện ra thần văn, sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện ra cùng loại thần văn huyền hoàng chi lực, cũng không biết cái này sáng tạo lực thần quyết giản dị bản công pháp tiền bối. Phải chăng tu luyện ra huyền hoàng chi lực, Giang Dật phi thường khẳng định điểm này, hắn quán chú rất nhiều lần huyền hoàng chi lực tiến vào cán thi bên trong. Sau đó dùng thần thức tinh tế đi dò xét, phát hiện huyền hoàng chi lực cuối cùng đều là bị thần văn hấp thu. Thần văn quang mang sáng rõ, chậm rãi du tẩu. 108 cái khiếu huyệt thần văn tề động, lúc này mới cho lực thần nhất tộc cung cấp lực lượng cường đại cội nguồn. Tinh thần chi lực, xem ra muốn ngưng tụ thần văn, còn được dựa vào tinh thần chi lực a. Giang Dật không hiểu hưng phấn lên, hắn rốt cuộc tìm được một cái phương hướng, mặc dù không biết cái phương hướng này có chính xác không. Không biết coi như ngưng tụ ra thần văn, có thể hay không để cho nhục thân trở nên cùng lực thần tộc đồng dạng cường đại. Nhưng ít ra có đường có thể đi. Sẽ không giống con ruồi không đầu loạn truyền. Ông, tại hắn chuẩn bị thử một chút lúc, thiền điện bên trong cấm chế lấp lánh không ngớt. Hắn đánh ra một đạo nguyên lực, thần thức quét ra đi, lại nhìn thấy tòa thành bên trong đều là người. Trương Đại Niên bọn người như lâm đại địch đem thiền điện bên ngoài bao quanh giữ vững. Tại hắn thần thức quét ra về phía sau, Trương Đại Niên trước tiên truyền âm vào đây. Đại nhân, xảy ra chuyện, quân pháp đường tới một người thống lĩnh, muốn dẫn đi ngươi. Chương 1688, trêu đến một thân tao. Quân pháp đường, nghe được ba chữ này, Giang Dật bản năng ngửi thấy một tia âm mưu khí tức. quân pháp đường là xử lý vi phạm quân kỷ đường khẩu. Hắn gia nhập Cửu Dương quân mới mấy ngày, không có vi phạm bất luận cái gì quân kỷ quân quy. Đã như vậy, vì sao quân pháp đường thống lĩnh muốn dẫn đi hắn, coi như Mộc Hà Ngư xác định thân phận của hắn, muốn đem hắn mang đi giao cho Đao gia? Kia xuất động tuyệt đối không phải quân pháp đường, mà là giám quân đường, bởi vì muốn đem hắn đưa cho Đao gia, lý do duy nhất liền là hắn là gian tế, trà trộn vào Cửu Dương quân mưu đồ làm loạn. Trước đó Mộc Hà Ngư nói qua Giang Dật là gian tế, định tội danh là gian tế, mà xử lý gian tế bộ môn không phải quân pháp đường, mà là giám quân đường. Giám quân đường phụ trách giám thị toàn quân, tìm kiếm gian tế cùng phản đồ. Kia vì sao quân pháp đường người đến đây, chỉ có một lời giải thích: Mộc gia tại Phi Vũ bộ giám quân đường không có thế lực cùng lực ảnh hưởng, bọn hắn chỉ có thể dựa vào quân pháp đường người mang đi hắn. Đây càng nói rõ đây là một sự thật. Vân Băng nói không sai, không phải bộ thống soái muốn bắt hắn, mà là Mộc gia muốn bắt hắn. Nghĩ thông suốt sự tình, Giang Dật nội tâm đại định, chỉ có một cái Mộc gia muốn đối phó hắn, cái kia còn có cơ hội sống sót. Nếu như là Cửu Dương quân muốn bắt hắn, hắn trực tiếp tự sát tốt, dù sao không cách nào rời đi cái này bí cảnh. Hắn thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, lặng yên tiến vào cái thứ nhất tòa thành, lại phát hiện Vân Băng thế mà không có ở, mà lại cũng không có ở đại điện bên trong nhìn thấy hai cái đại thống lĩnh. Bất quá ngược lại là thấy được một tên thân vệ. Có người muốn bắt ta, giúp ta thông tri Lương thống lĩnh cùng Vân tướng quân. Giang Dật truyền âm một câu, kia thân vệ lập tức truyền âm đến đây: Giang tá lĩnh, sớm đã đưa tin, Lương thống lĩnh lập tức tới ngay, bất quá tướng quân đi Cửu Dương thành, còn không có trả lời tin tức. Giang Dật nội tâm trầm xuống, Vân Băng không tại, không có nàng Lương thống lĩnh có thể chịu nổi quân pháp đường người ngay tại. Giang Dật chần chờ không định giờ, bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo, tiếp lấy một đạo xả cao khí dương tiếng cười lạnh vang lên: Các người đều muốn tạo phản, dám vòng vây quân pháp đường người lập tức lăn đi. Nếu không dùng phản nghịch xử trí, giết chết bất luận tội. Giang Dật không có cách nào tiếp tục ở bên trong ngây ngô. Mở cửa phòng nhìn thấy Trương Đại Niên bọn người ngăn ở chính mình thiền điện cửa ra vào. Vội vàng nói, tất cả giải tán. Giang Dật tại đại đội uy tín phi thường cao. Trương Đại Niên nhìn hắn một chút, gặp hắn ánh mắt phi thường kiên định, chỉ có thể vung tay lên nói, toàn bộ tránh ra. Mấy chục người phân biệt đi đến bên cạnh thiền điện bên trong, đem đại sảnh trống rỗng. Giang Dật ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trong cửa lớn một người trung niên thống lĩnh, lạnh giọng nói ra, ta là Giang Vô Danh, các ngươi là ai, xem không hiểu huy chương? Như vậy thống lĩnh chỉ vào huy chương trước ngực, cười lạnh nói ra, ta là quân pháp đường thống lĩnh Cố Giang Sơn, mời theo chúng ta đi một chuyến. Đi. Giang Dật tấm kia mặt xấu xí vặn vẹo thoáng cái, không hiểu hỏi, vì sao muốn đi với các ngươi? Ta là Phi Vũ quân tá lĩnh, ngươi chức vụ còn không có ta cao, muốn dẫn đi ta ngươi tựa hồ không đủ tư cách a. Ừ. Cố Giang Sơn cùng hắn 10 cái thủ hạ sắc mặt trầm xuống. Quân pháp đường từ trước tại các trong quân địa vị đặc thù, đừng nói tới một người thống lĩnh, coi như một cái bình thường quân sĩ, bình thường thống lĩnh đều muốn khách khách khí khí. Quân pháp đường lệ thuộc trực tiếp bộ thống soái, phụ trách toàn quân quân pháp quân kỷ. Giang Dật cái này tiểu tá lĩnh tại quân pháp đường trong mắt cái rắm cũng không bằng, liền xem như đại thống lĩnh, nếu không có bối cảnh gặp Cố Giang Sơn đều cường ngạnh không nổi. Cố Giang Sơn mặt đen lên, u u nói ra, ngươi dám kháng mệnh, ngươi có biết đối kháng quân pháp đường là tội gì? Tội chết. Bản thống lĩnh có thể làm chàng giết chết ngươi, ngươi xác định có quyền lực này? Giang Dật cười nhạo, mặc dù hắn không hiểu nhiều quân quy, nhưng giống như một người thống lĩnh có lớn như vậy quyền lực lời nói, Cửu Dương quân đã sớm loạn. Hắn thần thức quét về phía ngoài, như vậy thân vệ hỏi thăm về đến, muốn dẫn đi ta, có thể cần phê văn lệnh bài loại hình. Thân vệ trầm ngâm một lát, gật đầu truyền âm nói, Giang tá lĩnh, chức vụ của ngươi nhất định phải có đại thống lĩnh ra mặt, hoặc là quân pháp đường đường chủ lệnh bài. Giang Dật nội tâm nắm chắc, hắn nhìn qua Cố Giang Sơn nói, các ngươi đường chủ lệnh bài đâu? Có lệnh bài bản tá lĩnh không nói hai lời, nếu như không có, mời trở về đi, bản tá lãnh sự vụ bận rộn, tha thứ không tiếp đãi. Đương nhiên, ngươi như cảm thấy có quyền lực giết chết ta, chi bằng động thủ. Ha ha. Cố Giang Sơn đang muốn bão nổi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Một tên chòm râu dê lão giả mang theo mười mấy người nối đuôi nhau mà vào, cười lạnh nói, một cái nho nhỏ tá lĩnh thật lớn uy phong a, nhất định phải bản thống lĩnh ra mặt, các ngươi Phi Vũ quân chẳng lẽ chuẩn bị tạo phản không thành? Vân Băng tướng quân đâu ra gặp một lần, bên ngoài một chút người xem quân sĩ đôi mắt co rụt lại. Bọn hắn đều biết người này tại Phi Vũ bộ là có rất nhiều tên, ngoại hiệu, phán quan, cố tích chiêu, quân pháp đường đại thống lĩnh, quân pháp đường đường chủ gần như không quản sự. Từ trước chấp hành quân pháp đều là cố tích chiêu ra mặt. Giang Dật không cần nghe ngóng đều biết người này là quân pháp đường đại nhân vật. Hắn chắp tay nói, vị đại nhân này, xin hỏi tại hạ phạm vào tội gì muốn lao động quân pháp đường ra mặt, nếu có tội tại hạ tuyệt không? Hai lời, mặc cho quân pháp đường xử trí. Cố tích chiêu tấm kia nhọn lục xoát mặt đen phi thường có đặc sắc. Hắn hung ác nham hiểm con ngươi tại Giang Dật trên mặt quét qua. Trầm giọng nói ra, ngươi phạm vào tội gì? Đi quân pháp đường tự nhiên là biết rõ, người tới mang đi. Cố Giang Sơn vung tay lên, thủ hạ 7-8 người nhanh chân đi đến, liền muốn cầm xuống Giang Dật. Giang Dật nội tâm thiên nhân giao chiến, giống như mặc cho bọn hắn cầm xuống, đi quân pháp đường mệnh của hắn cũng không phải là chính mình. Nói không chừng tiến quân pháp đường có thể sẽ trực tiếp bị giết chết. Nhưng giống như phản kháng lời nói, hắn tựu thật xúc phạm quân pháp, Cố Tích Chiêu có quyền tại chỗ giết chết hắn. Cố Tích Chiêu là phong vương cấp, bất quá Giang Dật có nắm chắc tại như thế khoảng cách dây hắn. Vấn đề là, giết hắn làm sao đào tẩu, cái này bí cảnh bên trong phong vương cấp không ít. Coi như có thể chạy ra bí cảnh vọt tới Cửu Dương Cốc. Đoán chừng tam thập lục thiên vương toàn bộ sẽ đến a. Ha ha ha, ngay tại Giang Dật trần chờ không định giờ, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười to, đám người tách ra, Lương thống lĩnh nhanh chân đi tới. Những cái kia hướng Giang Dật đi đến quân pháp đường binh sĩ dừng bước. Lương thống lĩnh đi đến, ánh mắt ở bên trong quét qua, chắp tay nói, nguyên lai là Cố đại nhân, các ngươi lao sư động chúng, đây là muốn làm gì a? Bắt người, Cố Tích Chiêu mặt không thay đổi nói ra, Lương thống lĩnh, bản nhân tại thi hành quân vụ, ngươi muốn ngăn ta, Cố đại nhân không nên hiểu lầm. Lương thống lĩnh cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Dật, đột nhiên hạ giọng nói ra, đại nhân là người thông minh, Giang tá lĩnh sự tình, người xuất một chút lực thì thôi, khác, đừng, làm quá tuyệt, nếu không chỗ tốt không có mò được, sẽ chọc cho đến một thân tao. Cố Tích Chiêu như có điều suy nghĩ, dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói, Giang tá lĩnh, theo ta đi một chuyến đi, lần này chưa hề nói mang đi, thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Giang Dật hướng Lương thống lĩnh nhìn lại cái sau khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười. Giang Dật xem hiểu, vuốt cằm nói, vậy liền đi quân pháp đường đi dạo đi. Cố đại nhân mời, Cố Tích Chiêu mang người đi ra phía ngoài. Giang Dật theo sát phía sau, đang đi ra tòa thành lúc, Lương thống lĩnh truyền âm không có gì bất ngờ xảy ra tới. Giang tá lĩnh, yên tâm đi thôi, đừng làm loạn, hết thảy có chúng ta. Chương 1689, nhân sinh nơi nào không gặp lại quân pháp đường tòa thành tại bí cảnh chính giữa một cái quảng trường bên cạnh, quảng trường bốn phía có vài chục tòa phi thường cao lớn uy vũ tòa thành. Không giống với Giang Dật bọn người ở lại tòa thành, cái này vài chục tòa tòa thành theo thứ tự là 10 cái đại tướng quân vương. Còn có đặc thù bộ môn làm việc chi địa, Giang Dật đi theo Cố Tích Chiêu bọn người đi vào quân pháp đường. Gây nên rất nhiều người chú ý, dù sao quân pháp đường tính đặc thù, bình thường người trở ra đều rất khó hoàn hảo ra. Mà lại Giang Dật cái này tá lĩnh đến từ Phi Vũ quân, trong này để cho người ta nghe được một tia biệt dạng khí tức. Phi Vũ bộ thế nhưng là Vân gia địa bàn, rất nhiều đại tướng quân vương đô là Vân gia người, Vân Băng đã bị định vì Vân gia tương lai người nối nghiệp. Nàng Phi Vũ quân ai dám động đánh coi như vi phạm với quân kỳ. Tối đa cũng hội truyền câu nói để Vân Băng tự mình phán quyết a. Cố Tích Chiêu giống như đầu óc không có vấn đề, làm sao lại đi trêu chọc Vân Băng. Hắn không muốn tại Phi Vũ bộ lăn lộn. Càng kỳ dị là rất nhiều quân sĩ phát hiện một vấn đề, 10 cái đại tướng quân vương hôm nay đều không tại Phi Vũ bộ bên trong, mà là đi Cửu Dương thành. Phổ thông đại thống lĩnh tướng quân ai dám đi quản quân pháp đường sự tình, Phi Vũ quân mình người đều không ra mặt, bọn hắn lại không dám lên tiếng. Tóm lại, chuyện hôm nay liền là một chữ tà, khắp nơi đều để lộ ra tà môn, trong này không cần đoán, khẳng định có đại gia tộc ở phía sau phát lực, thậm chí có thể là mấy cái đại gia tộc trong bóng tối đấu sức. Giang Dật cái này nho nhỏ tá lĩnh bất quá chỉ là một cái nhóm lửa tác thôi. Quân pháp đường bên trong tình huống càng quỷ dị hơn, Cố Tích Chiêu ngồi lên bàn về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dật nhìn một trận, lạnh giọng nói ra, Giang vô danh, ngươi có biết tội của ngươi không? Giang Dật không hiểu thấu, bình tĩnh trả lời, thuộc hạ không biết phạm vào tội gì. Cố Tích Chiêu trầm giọng nói ra, có người báo cáo ngươi cái tên này cùng thân phận là giả. Ngươi thân phận chân thật là Giang Dật, là cái tội ác tày trời đại ma đầu, ẩn núp vào Cửu Dương quân mưu đồ làm loạn. Nhưng có việc này, ha ha, Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng vẻ đùa cợt, đầy mắt mỉa mai nhìn qua Cố Tích Chiêu nói, Cố đại nhân, ngươi có phải hay không sai lầm không nói ta có phải hay không là ngươi nói người kia. Liền xem như, việc này hẳn là giám quân đường xử lý a ngươi đây là cùng hơn quyền. Các ngươi quân pháp đường một mực quân pháp, xin hỏi Cố đại nhân, ta phạm vào đầu nào quân pháp quân quy? Lúc trước hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, việc này chủ sử sau màn là Mộc gia, bất quá nơi này là Phi Vũ Bộ, không phải Mộc gia địa bàn, Mộc Hà Ngư điều động không được giám quân đường, chỉ có thể mời Cố Tích Chiêu cưỡng ép xuất thủ. Cố Tích Chiêu mặt không đổi sắc, tiếp tục quát lạnh nói, bổn đại nhân tra hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là đủ, ngươi đến cùng phải hay không Giang Dật như lại hồ ngôn loạn ngữ. Bổn đại nhân liền có thể trị ngươi dưới đây giấu giếm bên trên chi tội. Rõ, sự tình nháo đến tình trạng này, giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này Phi Vũ Bộ bên trong rất nhiều đại nhân vật đoán chừng đã biết rõ thân phận của hắn. Hắn thoải mái thừa nhận nói, không sai, ta chính là Giang Dật, bất quá ta cũng không phải là tội ác tày trời đại ma đầu. Gia nhập Cửu Dương quân cũng là nghĩ tòng quân chém giết Minh tộc. Mưu đồ chuyện bất chính bắt đầu nói từ đâu? A, quân pháp đường bên trong đứng đấy mấy chục người, toàn bộ một mảnh ngạc nhiên, bên ngoài rất nhiều lặng yên dò xét tình huống người cũng một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Giang vô danh thật là đại danh đỉnh đỉnh Giang Dật vị này chính là nhân vật phong. Vân a, liền Đao Phong cũng dám giết ngoan nhân, rất tốt, Cố Tích Chiêu trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Hắn đột nhiên quát lớn, người tới, đem Giang Dật bắt lại cho ta. Đưa đi Cửu Dương thành quân pháp đường tổng bộ, giao cho Trình đại nhân xử lý. Ha ha, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng, liền tội đều bất định, liền muốn đem hắn chuyển di cho đao ra sau hắn không hề động. Càng không có xuất thủ chỉ có thể bình tĩnh đứng thẳng. Chờ đợi Lương thống lĩnh truyền âm. Quả nhiên, Lương thống lĩnh truyền âm rất nhanh liền đến. Hắn truyền âm nói, cùng bọn hắn đi, yên tâm, chúng ta hội một đường đi theo. Tại Cửu Dương thành bên trong, có tiểu thư tại, không ra được đại sự. Vân Băng, Giang Dật nội tâm mi, Groam, Pe, xem ra Vân Băng đã biết được việc này, đồng thời bắt đầu bố trí A sở dĩ không có hiện thân, là muốn đem sự tình làm lớn chuyện tại Cửu Dương thành bên trong đánh cờ. Không đúng, Giang Dật nghĩ nghĩ nội tâm lại có một tia bất định. Vạn nhất Vân gia cùng Mộc gia đánh cờ, bắt hắn cho hy sinh nữa nha đại giữa gia tộc đánh cờ bản thân người đều có thể hy sinh. Chớ nói chi là hắn một ngoại nhân, đi. Cuối cùng Giang Dật lựa chọn đi Cửu Dương thành, giờ phút này đối kháng quân pháp đường, đó chính là hắn sai, rất dễ dàng bị người tìm được cớ chém giết, đi bên ngoài giống như tình huống không đúng, hắn có thể trước tiên phóng thích thoát đi. Hai tên phong hào thần đế đi tới, liền muốn phong ấn hắn thần hạch bắt lấy hắn, Giang Dật quát khẽ nói, đi Cửu Dương thành có thể, bất quá Cố đại nhân, có thể hay không để cho ta chính mình đi theo a dạng này nắm lấy Giang mỗ người thật mất mặt. Ngươi nếu biết ta là Giang Dật, cái kia hẳn là đối ta tính khí giải hết thảy, đừng làm rộn quá mức, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Nhìn qua Giang Dật cặp kia kiệt ngạo bất tuần con ngươi, Cố Tích Chiêu trần chờ. Hôm nay việc này hắn nhưng thật ra là bị ép vì đó. Nếu không làm sao dám như thế đắc tội Vân Băng. Giang Dật hung danh hắn đã sớm nghe nói. Như làm cho quá ác, hắn nổi giận xuất thủ, Cố Tích Chiêu cũng không có nắm chắc ngăn trở hắn nổi giận một kích. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, Giang Dật, thành thành thật thật đi Cửu Dương thành, người tốt ta tốt, đừng để ta rất khó khăn làm, đi. Giang Dật nhún vai một cái nói, ngươi cho ta mặt mũi, ta tự nhiên sẽ nể mặt ngươi, ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, coi như muốn tìm thù cũng không sẽ tìm đến trên đầu ngươi. Đi thôi, là cái nhân vật, Cố Tích Chiêu âm thầm gật đầu, mang theo Giang Dật đi ra phía ngoài, trực tiếp đi truyền tống trận, bất quá vừa mới đến truyền tống trận lúc, Lương thống lĩnh cùng một tên khác đại thống lĩnh chạy như bay đến. Nhìn thấy Cố Tích Chiêu bọn người, Lương thống lĩnh khẽ mỉm cười nói, các ngươi muốn đi ra ngoài a, vừa vặn chúng ta muốn đi Cửu Dương thành bàn bạc công vụ. Cùng một chỗ truyền tống đi, Cố Tích Chiêu tinh tường lương thống lĩnh hai người là đến hộ giá hộ hàng. Cũng không có nói cái gì, hắn đạt được mệnh lệnh liền là đem Giang Dật đưa đi Cửu Dương thành quân pháp đường. Còn lại sự tình cũng không cần hắn quản nhiều, Giang Dật phối hợp như vậy, hắn sẽ không tự tìm phiền phức. Truyền tống trận quang mang lấp lánh, mọi người đi Cửu Dương cốc, vừa ra Cửu Dương cốc Giang Dật cùng lương thống lĩnh hai người giống như lâm đại địch. Thần thức bốn phía liếc nhìn, sợ nơi này có cường giả mai phục trực tiếp động thủ. Vượt quá ba người dự kiến, Cửu Dương cốc bên trong rất bình tĩnh, mọi người tiến vào một cái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi Cửu Dương thành. Ông, Cửu Dương thành bên trong một cái truyền tống trận quang mang lấp lánh. Giang Dật bọn người thân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng hiện. Tại Giang Dật xuất hiện thời điểm, ít nhất có mấy chục đạo cường đại thần thức quét tới. Giang Dật ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thấy được một người quen, Đao gia sư Long Quân thống lĩnh, cái kia quyền trưởng có thể bắn ra ngàn vạn dây leo phong vương cấp cường giả. Ha ha ha, sư Long Quân thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ánh mắt xa xa cùng Giang Dật đối mặt, hú dài nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Giang Dật, ngày đó ngươi có người tương trợ thoát đi thanh vực, hôm nay xem ngươi có thể bỏ chạy chỗ nào. Đích thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Một cái tòa thành bên trong một đạo thanh âm u lãnh vang lên, tiếp lấy một đạo như đao thân ảnh nổ bắn ra mà lên, tựa như núi cao khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ Giang Dật. Một người trung niên khôi ngô nam tử ở giữa không trung xa xa nhìn qua Giang Dật, cười lạnh nói, Giang Dật, chúng ta lại gặp mặt, Đao lãnh, thế mà cũng tại Cửu Dương thành. Chương 1690, người tới, đem Vân Băng cầm xuống. Tại Đao lãnh xuất hiện một khắc này, Giang Dật cảm nhận được nguy cơ chí mạng, giống như là bình thường phong vương cấp có lẽ hắn sẽ không khẩn trương như vậy. Đao lãnh là ngụy đế cấp, hôm nay một cái không tốt hắn sắp chết ở chỗ này. Ông, hắn thiên phong trạng nguyên trong lúc nhất thời xuất hiện, đồng thời trong tay giới chỉ lóe lên cán thi xuất hiện. Hắn nhanh chóng rót huyền hoàng chi lực đi vào, cán thi đại thủ tìm tòi đem hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Cho đến giờ phút này hắn mới không hiểu có chút cảm giác an toàn. Có cán thi tại Đao lãnh không cách nào miểu sát hắn. Hắn còn có sống sót cơ hội. Giang Dật, đừng động thủ. Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại Giang Dật trong đầu. Là Vân Băng thanh âm. Giang Dật thần thức theo hướng bên kia nhìn lại. Tại một cái tòa thành bên ngoài thấy được Vân Băng. Cửu Dương thành phi thường lớn. Truyền tống trận chỗ quảng trường nhưng so sánh địa giới một cái đại thành. Giờ phút này trên quảng trường võ giả rất nhiều. Người mặc chế thức chiến giáp Cửu Dương quân tựu có 10 vạn người. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt đều khóa chặt giữa không trung Đao lãnh, còn có bị một tôn như là ma thần cán thi nắm trong tay Giang Dật. Rất nhiều người đại khí không dám thở ra, Giang Dật cái tên này vẫn là đưa tới rất nhiều người bạo động. Đoạn thời gian trước bởi vì Giang Dật thanh vực huyên náo long trời lở đất, Cửu Dương thành bên trong đi địa giới truyền tống trận đều bị quan bế. Trong thành đối với Giang Dật cái tên này là như sấm bên tai a. Giờ phút này nhìn thấy Giang Dật cùng tôn này cán thi, mọi người cảm giác thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cán thi phóng thích ra khí tức khủng bố, để lương thống lĩnh Cố Tích Chiêu bọn người cảm giác có chút khí muộn. Cố Tích Chiêu âm thầm may mắn vừa rồi hắn không có làm loạn, nếu không đoán chừng đã sớm chết rồi. Cỗ này cán thi có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Hừ, làm cái gì vậy? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Thủ hộ truyền tống trận một cái phong vương cấp tướng quân ánh mắt tại Đao lãnh cùng Giang Dật trên thân quét qua, lạnh giọng nói ra, lãnh đế, Giang Dật, các ngươi không phải nghĩ tại chúng ta Cửu Dương thành động thủ đi. Ong ong, trên quảng trường vô số quân sĩ binh khí xuất hiện, như lâm đại địch, cái này Cửu Dương thành nhưng mà năm đó Cửu Dương thiên đế kiến tạo. Trên quảng trường tựu có một tôn to lớn thiên đế pho tượng. Bên trong thành là nghiêm cấm động võ, Cửu Dương quân quân quy đầu thứ nhất, ai dám tại Cửu Dương thành động võ. Vô luận là ai, Cửu Dương quân giết chết bất luận tội. Khương tướng quân hiểu lầm, Đao lãnh trên thân tựa như núi cao khí tức tu hồi. Cười nhạt một cái nói, thành nội thế nhưng là có thiên đế pho tượng, Đao lãnh làm sao dám khinh nhờn thiên đế, hôm nay bản đế đến đây chỉ là vì mang đi Giang Dật. Hy vọng quý quân tướng Giang Dật cái này đại ma đầu giao lại cho bản đế. Đao gia cùng bản đế vô cùng cảm kích. Ha ha, một đạo thanh lãnh khẽ kêu tiếng vang lên, Vân Băng bay lên giữa không trung, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh rét lạnh. Nàng nhìn qua Lãnh Đế ngưng âm thanh nói ra, Lãnh Đế, Giang Dật thế nhưng là ta Phi Vũ quân tá lĩnh, ngươi một câu liền để chúng ta giao người, cái này không hợp quy củ a. Nguyên lai là Vân Băng tiểu thư, Đào Lãnh mặt không đổi sắc, cũng không có cùng Vân Băng quá nhiều trò chuyện, hắn bật cười lớn nói, nơi này không phải nói chuyện địa điểm, không bằng đi các ngươi bộ thống soái nói 36 đại thiên vương nhưng tại Đào Lãnh cầu kiến. Tất cả vào đi, ở bên ngoài làm ầm ĩ cái gì? Một giọng già nua vang lên, phía ngoài 10 vạn cửu dương quân toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ nói. Tham kiến Mộc Thiên Vương, đa tạ Mộc Thiên Vương, Đào Lãnh chắp tay, thân thể hướng mặt phía bắc lớn nhất một tòa thành lâu đài bay đi. Vân Băng ánh mắt nhìn về phía Giang Dật bên này, dừng một chút truyền âm nói. Giang Dật, đi trước bộ thống soái đi, Đào Lãnh tiềm phục tại thành nội, ta trước đó cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm. Đào Lãnh muốn mang đi ngươi không dễ dàng như vậy, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tuyệt đối đừng trong thành động võ, nếu không không ai có thể cứu ngươi. Giang Dật sắc mặt phi thường ngưng trọng, nội tâm lần nữa thiên nhân giao chiến, mở miệng chính là Mộc Thiên Vương, không phải Vân Thiên Vương. Mộc gia rõ ràng cùng Đao gia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nếu không Mộc Hà Ngư sẽ không động đến hắn, như đi bộ thập soái rất có thể sẽ xảy ra chuyện, giống như không đi. Hắn chỉ có thể cưỡng ép giết ra Cửu Dương Thành, nói như vậy không chỉ có muốn ứng phó một cái Đao Lãnh truy sát. Tam thập lục thiên vương đoán chừng đều sẽ xuất động, dù sao tại Cửu Dương Thành động võ, kia là đối Cửu Dương Thiên Đế đại bất kính. Cuối cùng, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía trong thành tôn này cao lớn pho tượng. Nhìn về phía tấm kia đồng dạng mơ hồ mặt, cặp kia nhân ái, hiền lành, trí tuệ con ngươi, hắn lựa chọn không động thủ. Cửu Dương Thiên Đế kia là nhân tộc chí tôn, là hắn ân sư, tại Cửu Dương Thành động thủ thật là đối với hắn khinh nhờn. Không đến cuối cùng một khắc vẫn là nhịn một chút đi. Hắn tu hồi cán thi, nhanh chân hướng mặt phía bắc tòa kia to lớn tòa thành đi đến. Lương Thống Lĩnh Cố Tích chiêu bọn người theo sát phía sau. Quảng trường người phía trước tự động tách ra một con đường. Nhìn Giang Dật từng bước một hướng bộ thống soái đi đến. Bộ thống soái bên ngoài có 1000 đại quân. Đồng phục phong hào thần đế, nhìn Giang Dật đi tới, trong con người đều mang một chút thân cận cùng khâm phục. Giang Dật nói thế nào đều là Cửu Dương quân người, giờ phút này độc thân vào hang hổ. Phần này can đảm, phần này khí phách đã đáng giá bọn hắn tôn kính. Vân Băng ngay tại tòa thành bên ngoài chờ lấy, nàng vung tay lên nói, Giang Dật theo ta đi vào, những người còn lại ở bên ngoài chờ lấy. Giang Dật đi theo Vân Băng đi vào bộ thống soái, đi vào là một cái hành lang. Hai người đi qua dài răng rặc hành lang tiến vào một cái đại điện. Đại điện phi thường lớn, ngay phía trên bày biện 10 cái vị trí, hai bên trái phải các trưng bày 13 cái vị trí. Vừa vặn 36 thanh cái ghế, bất quá giờ phút này 36 thanh trên ghế cũng không có ngồi quá nhiều người. Chỉ là tới 6 người, hai bên trái phải ngồi 2 người, ngay phía trên ngồi 2 người, đều là râu tóc bạc trắng lão giả. Đây là xếp hạng đệ nhị Vân Thiên Vương cùng xếp hạng đệ tam Mộc Thiên Vương a. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, phát hiện kia hai cái lão giả phân biệt ngồi tại tấm thứ hai cùng tấm thứ ba cái ghế. Đã nơi này vừa vặn 36 tấm cái ghế, vị trí khẳng định không thể loạn ngồi, nhất định là theo xếp hạng ngồi. Tham gia Vân Thống Soái, Mộc Thống Soái, Sông Thống Soái, Tần Thống Soái, quả nhiên, Vân Băng sau khi đi vào từng cái hành lễ, Giang Dật đi theo hành lễ. Hắn tinh tế cảm ứng thoáng cái 6 người này khí tức, trên mặt có chút xuất hiện một tia hoảng sợ, cái này 6 cái thiên vương quả nhiên đều là ngụy đế cấp cường giả. Ngồi trái phải 4 người cùng Đao Lãnh khí tức không sai biệt lắm. Phía trên Vân Thiên Vương cùng Mộc Thiên Vương khí tức lại so Đao Lãnh mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Đao Lãnh ngồi ở bên trái đệ nhất tấm vị trí bên trên. Chờ Giang Dật hai người hành lễ xong, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, sự tình các vị thiên vương hẳn phải biết đi. Giang Dật chém giết cháu của ta Đao Phong, còn tại Thanh Vực chém giết mấy vạn người, đồng thời tại Hỗn Độn Hải lúc diệt sát rất nhiều đại gia tộc tộc nhân. Hắn thoát đi Thanh Vực về sau, dùng thân phận giả chui vào các ngươi Cửu Dương quân, trong đó ngụ ý không cần nói cũng biết, việc này tính nghiêm trọng, ta nghĩ chư vị thiên vương đô hiểu rõ, ta gia tộc trưởng giận dữ thề phải chém giết Giang Dật. Thanh Đế lão nhân gia ông ta cũng ngầm cho phép việc này. Hy vọng các vị thiên vương cho chúng ta Đao ra một bộ mặt. Không thể, Đao Lãnh khiêng ra Thanh Đế danh hào. Vân Băng lập tức cuống lên, chắp tay nói ra, Giang Dật là ta Phi Vũ quân tá lĩnh, nói giao người tự giao người. Về sau chúng ta Cửu Dương quân uy tín ở đâu, Cửu Dương quân quân uy ở đâu? Ngậm miệng, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, nói chuyện thế mà không phải Mộc Thiên Vương, mà là Vân Thiên Vương. Hắn lãnh mâu khóa chặt Vân Băng nói, việc này không tới phiên ngươi nói chuyện, lui ra. Vân thống soái, Vân Băng còn muốn nói điều gì? Vân Thiên Vương đột nhiên vung tay lên, một đạo thanh phong lướt nhẹ đến, Vân Băng lại bị trực tiếp ném ra đại điện. Vân Thiên Vương quát lạnh âm thanh vang lên lần nữa, người tới, đem Vân Băng cầm xuống. Nguy rồi, Giang Dật sắc mặt đại biến, liên Vân Thiên Vương đô như thế làm dáng, hôm nay cục diện này sợ là chỉ có thể tử chiến a. Chương 1691, Đao Nô, vù vù, hai cái phong vương cấp cường giả bay vụt mà đến, ngăn tại Vân Băng phía trước, lạnh giọng nói ra, Băng tiểu thư, mời. Vân Băng tức giận hướng đại điện bên trong Vân Thiên Vương chừng vài lần. Ngược lại là không tiếp tục náo loạn, Vân Thiên Vương đều xuất thủ, kia là tức giận rồi. Mặc dù bình thường hắn phi thường sủng ái Vân Băng, nhưng một khi nổi giận Vân Băng vẫn là không dám làm loạn. Ai, Vân Băng nhìn một cái Giang Dật, đôi mắt ảm đạm đi ra phía ngoài, đi vài bước truyền âm cho Giang Dật nói, Giang Dật, giống như tình huống không đúng, ngươi tự giết ra ngoài đi, lần này coi như ta có lỗi với ngươi. Cố Giang Sơn ra Giang Dật tòa thành bên ngoài lúc, Vân Băng kỳ thật nhận được đưa tin, bất quá nàng biết rõ là quân pháp đường về sau, không chỉ có không có lập tức chạy đến, ngược lại đưa tin cho Lương thống lĩnh, bỏ mặc quân pháp đường người đem Giang Dật đưa đến Cửu Dương thành tới. Quân pháp đường là không có quyền lợi cầm Giang Dật, Vân Băng vốn muốn mượn cơ hội này bắt lấy Mộc ra tay cầm, lại không nghĩ rằng đối phương cờ cao một nước, Đao Lãnh thế mà giấu ở thành nội, giống như Đao Lãnh không đến, Đao ra đến cái trưởng lão loại hình. Vân Băng căn bản cũng không chim, nàng tin tưởng mình cũng có thể bảo trụ Giang Dật, nhưng Đao Lãnh tới, trực tiếp kinh động đến các vị thiên vương, loại này cấp bậc nàng tựu không có cách nào nói chuyện. Giờ phút này nói hai câu còn bị Vân Thiên Vương trực tiếp cho đánh ra. Vân Băng đi, Giang Dật chất phác đứng thẳng không nói một lời, bất quá tùy thời chuẩn bị liều mạng, hắn chưa từng là khoanh tay chịu chết người, cho dù chết hắn cũng muốn chiến một trận. Vân Thiên Vương đồng dạng không nói gì thêm. Mộc Thiên Vương càng là bình chân như vại ngồi, căn bản không có ý lên tiếng, chẳng diện không có khả năng dạng này xấu hổ xuống tới. Đao Lãnh phía dưới một cái Thiên Vương mở miệng nói, Lãnh đế a, ngươi nói sự tình chúng ta đều dài, Đao Phong thiếu gia chết chúng ta cũng rất đau lòng, giống như Giang Dật không có gia nhập Cửu Dương quân, chúng ta tuyệt đối không hai lời, Giang Dật đã gia nhập Cửu Dương quân, vẫn là tà lĩnh, nếu như chúng ta cứ như vậy giao người, như thế nào cùng mấy ngàn vạn Cửu Dương quân bàn giao, về sau ai còn dám gia nhập Cửu Dương quân. Cái này Thiên Vương nói chuyện rất huyền truyền, áy náy nghĩ rất rõ ràng, nói là tình hình thực tế, giống như cứ như vậy đơn giản đem Giang Dật giao ra. Cửu Dương quân còn có cái gì uy danh lần này có thể giao Giang Dật, lần sau có thể giao Lý Dật, lần sau nữa có thể giao Trần Dật, có phải hay không Đao ra một câu liên Vân Băng đều muốn giao ra a. Giang Dật vẫn là tá lĩnh, phổ thông quân sĩ kia là càng không cảm giác an toàn, ngờ được cái này Thiên Vương. Giang Dật nội tâm có chút an tâm, nhưng Đao Lãnh câu kế tiếp lại để cho hắn tâm treo lên. Nói là không sai, việc này hoàn toàn chính xác để các vị Thiên Vương có chút khó khăn. Bất quá vậy cũng muốn nhìn người không phải Giang Dật phát rồ. Tại địa giới tựu có hách hách hung danh, là cái 10 phần ma đồ. Ta cái này có một phần tư liệu, chư vị Thiên Vương có thể nhìn xem, bên trong đều là sự thật, tuyệt không khuếch đại chi từ. Đao Lãnh trong tay giới chỉ sáng lên, trong tay xuất hiện mấy cái mộc giản phân biệt ném cho các vị Thiên Vương. Hắn trầm giọng giải thích nói, Giang Dật phi thăng không bao lâu, nhưng chết ở trong tay hắn người đã nhiều đến ngàn vạn. Thần Dương tộc tất cả mọi người có ấn tượng đi, cái này tộc đàn kém chút bị Giang Dật cho diệt tộc. Phi thăng không đến một năm khắp nơi gây chuyện giết người. Cháu của ta Đao Phong, tính cách như thế thuần hậu, lại bị Giang Dật đốt sống chết tươi. Giang Dật giờ phút này mặc Thiên Phong giáp vẫn là cháu của ta. Chư vị, giờ phút này chúng ta nhân tộc là cái gì cục diện? Minh tộc tiếp cận, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, chính là gấp thiếu người mới thời điểm. Không thể phủ nhận Giang Dật là một nhân tài, nhưng hắn như thế bạo ngược tính cách, động một chút lại giết người diệt khẩu, chu người nhất tộc, dạng này ma đầu có thể giữ lại sao? Lưu hắn lại sẽ chỉ làm chúng ta càng nhiều đồng tộc chết đi, sẽ chỉ làm nhân tộc loạn hơn. Đoạn thời gian trước toàn bộ thanh vực bởi vì hắn một người làm cho đại loạn. giống như khi đó Minh tộc thừa cơ đánh lén, chư vị có thể tưởng tượng là hậu quả gì. Diệt Ma cung nội, Giang Dật không chỉ có chém giết cháu của ta, còn phát dồ chém giết rất nhiều gia tộc tử đệ, Công Dương gia, Lương gia, Hàn gia, Lý gia, các loại, chờ, những này gia tộc đều có người chết tại Giang Dật trong tay. Giao ra một cái Giang Dật, liền có thể lắng lại sở hữu gia tộc lửa giận, chúng ta đều sẽ cảm tạ chư vị thiên vương. Đào Lãnh nói đến tình cảm dạt dào, có lý có cứ, ngôn từ thành khẩn, tư thái vô cùng thấp, đường đường Đao gia nhân vật số 3 thấp như vậy tư thái. Xem như cho đủ các vị thiên vương mặt mũi, mọi người nhìn một chút tư liệu đều trầm mặc. Sau một lát, Mộc Thiên Vương cuối cùng mở miệng, hắn đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Giản hỏi, Giang Dật, trong này ấy nói ngươi giết đãng ma quân Doanh Du Thiên Vương thế nhưng là thật. Giang Dật nghĩ nghĩ, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là gật đầu nói, là thật. Mộc Thiên Vương tiếp tục nói ra, nơi này ấy nói ngươi tại Thần Dương bí cảnh diệt sát mấy trăm vạn người. Thế nhưng là thật. Là thật, ngươi tại luyện ngục bí cảnh, chém giết rất nhiều gia tộc thiên tài công tử. Có thể là thật, ngươi tại hỗn độn hải diệt sát Lương gia một tên phong vương cấp. Còn thiêu chết mười mấy cái gia tộc hơn 2000 người. Thế nhưng là thật, ngươi tại diệt ma cung nội diệt sát Đao Phong. Còn có rất nhiều gia tộc phong vương cấp hộ vệ. Có thể là thật, ngươi tại Không Linh đảo diệt sát mấy tên phong vương cấp có thể là thật. Ngươi cầm đao phong thần độn phù tới thiên giới, tại thanh vực đại khai sát giới, chém giết rất nhiều quân đội, thế nhưng là sự thật, đều là sự thật. Mộc Thiên Vương hỏi nơi này dừng một chút, ánh mắt của hắn nâng lên nhìn qua Giang Dật nói, vậy ngươi vì sao đến ta Cửu Dương quân thế nhưng là muốn mượn chúng ta Cửu Dương quân? Tránh né truy sát, đúng, Giang Dật đồng dạng phi thường thẳng thắn, gật đầu nói, đã từng có người cùng ta nói qua, Đao gia thế lực phi thường lớn. Chỉ có gia nhập Cửu Dương quân mới có thể bảo vệ ta một mạng. Sở dĩ ta liền đến, người kia còn nói, Cửu Dương quân là thiên hạ chiến lược đệ nhất quân đội. Là thiên đế đã từng quân cận vệ, cũng là nhất bao che cho con quân đội. Sở dĩ ta đến rồi. Giang Dật cuối cùng hai câu nói đến còn lại các vị thiên vương đôi mắt đều sáng lên. Bất quá Mộc Thiên Vương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là đảo mắt còn lại các vị thiên vương hỏi. Các ngươi ý kiến gì quản sự chỉ chúng ta mấy người? Đều nói một chút pháp đi. Vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện vị kia thiên vương. Lắc đầu nói, ta cho rằng không thể giao. Hắn đầu dưới vị thiên vương. Nói tiếp, giống như tình báo là thật. Giang Dật không thích hợp lưu tại chúng ta Cửu Dương quân. Giao, lại một cái thiên vương tỏ thái độ. Còn lại một cái lại lắc đầu nói ra. Ta không phát biểu ý kiến. Bốn cái thiên vương đô tỏ thái độ. Mộc Thiên Vương đưa ánh mắt về phía Vân Thiên Vương, hỏi, Vân ca, ý của ngươi thế nào? Giao cái rắm, Vân Thiên Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đao Lãnh nói ra, Đao Lãnh, đừng nói lão phu không nể mặt ngươi, bất luận Giang Dật trước đó làm qua cái gì sự tình. Cùng các ngươi ra có cái gì ân oán, hắn đã tới chúng ta Cửu Dương quân, đó chính là chúng ta người, ngươi muốn mang đi không có cửa đâu, đừng nói ngươi, coi như Đao nộ tới. Đều vô dụng, tiễn khách, ếch, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc, hắn vốn cho là cuối cùng muốn nhìn bỏ phiếu định đoạt. Lại không nghĩ rằng Vân Thiên Vương như thế bá đạo, mà lại như thế bảo vệ cho hắn. Cái này ngang ngược tác phong, xem ra Vân Băng là kế thừa tính cách của hắn a, mới có thể như thế mạnh mẽ. Đao Lãnh trợn tròn mắt, hắn tư thái thả thấp như vậy, nói một đại thông lời nói, vừa rồi Mộc Thiên Vương cũng đã hỏi nhiều như vậy, tình cảm đều là nhiều lời. Cái này Vân Thiên Vương trực tiếp một câu tựu cho phủ định. Ngươi, hắn thình lình đứng dậy, nhưng lại không biết nói cái gì là tốt. Ngay tại hắn vào thối duy cốc lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, một cái lưng còng lão giả như quỷ hồn nhẹ nhàng vào đây. Phía ngoài hộ vệ lại đều không có thấy rõ bóng người của hắn. Hắn thân thể lóe lên đã đứng tại đại điện bên trong. Nhìn qua Vân Thiên Vương cười lạnh nói, Vân gia lão nhị, Đao nộ tới không dùng được. Không biết lão phu tới, có tác dụng hay không? Ông, Mộc Thiên Vương các loại, chờ, tất cả mọi người trong đôi mắt tinh mang tăng vọt. Đao Lãnh kích động đến thân thể run lên, khom mình hành lễ nói. Phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến. Phụ thân, Giang Dật hổ khu chấn động, ánh mắt đột nhiên quét về phía cái này lưng còng lão giả. Đao Lãnh phụ thân, chẳng lẽ là thanh đế cầm đao người? Đao nô, PS, chương trước xuất hiện một cái bác.